Chương 126: Vi sư thị phạm cho con xem thử. Giờ hợi một khắc, trong phủ thái thú thành Quảng Đô đèn đuốc sáng trưng, đầu người nhốn nháo, tư pháp tham quân Nhâm Băng dẫn một đám nhà lại nghiêm túc chờ đợi. Nhâm Băng năm nay 30 tuổi, từng làm lão binh 8 năm dưới tay Vạn Thị Thanh Châu, một thân võ nghệ được luyện từ trên sa trường, giỏi dùng song phủ, lập được mấy lần quân công. Sa thái thú rất coi trọng điểm này nên đã phá cách đề bạt hắn làm tư pháp tham quân ở thành Quảng Đô. Giờ phút này sa thái thú đang lo lắng chờ đợi tin tức của Triệu Chính Chỉ. Họ lên kế hoạch gần 3 tháng là vì có thể một lưới bắt hết băng đảng buôn lậu ở khu phiên phường. Trận chiến tối nay thành bại ở tại đây, có thể đánh hạ sòng bạc Nam Hương hay không là ưu tiên hàng đầu của hành động lần này. Sa thái thú chỉ vào bản đồ phường, xem lại lần cuối coi có thiếu sót gì hay không. Theo Triệu Chính Chỉ điều tra, đến tối nay sẽ có rất nhiều hàng hóa nhập lậu vào cảng Quảng Đô. Bà Khắc Bố sẽ phái 2/3 thủ hạ hộ tống, trong sòng bạc Nam Hương sẽ ít phòng bị. Đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta, cũng là cơ hội duy nhất. Nhâm Băng trịnh trọng gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói: vụ án của Bạch Vanh thì làm sao bây giờ? Tên hoa huyện úy kia không phải nói là có manh mối ở phường Cờ Bạc Nam Hương sao? Sa thái thú nhíu mày, đợi đến phường Nam Hương rồi điều tra kỹ lưỡng. Gần đến giờ hợi ba khắc, thủ hạ của Triệu Chính Chỉ Bất Lương mang tin tức tốt về. Một khắc trước, rất nhiều tiểu nhị và tay đấm của sòng bạc Nam Hương đã đến bến tàu, nhân số không chênh lệch lắm với số người mà Triệu Chính Chỉ phỏng đoán. Triệu soái đã dẫn người theo dõi nghiêm ngặt ở bến tàu, cam đoan không có chuyện gì sai sót, chỉ đợi sa thái thú ra tay bắt Bá Khắc Bố về quy án thì sẽ lập tức thu lưới bắt toàn bộ Bình Tôm tướng cua. Rất tốt. Sa thái thú vỗ vỗ bả vai tư pháp tham quân Nhậm Băng. Bá Khắc Bố còn có 12 hộ vệ bên cạnh hắn, phải dựa vào Nhậm tham quân, chỉ có thể thắng không thể thua. Nhậm Băng ôm quyền, thuộc hạ nhất định phải dốc hết toàn lực. Sòng bạc phường Nam Hương tổng cộng có 5 tầng, mỗi một tầng đều lấy tên của ngôi sao. Một tầng là Thái Bạch Kinh Thiên, chiêu đãi khách có vốn đánh bạc không quá 100 vàng. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 lần lượt đặt tên là Huỳnh hoặc Thủ Tâm, Tinh Trường Tại Thiên, Quế Nguyệt Tinh Hàng. Mỗi tầng thì tiền đặt cược sẽ lần lượt tăng lên. Tầng 2 phải có 200 vàng để đặt, tầng 3 phải có 500 vàng, tầng 4 800 vàng. Nếu muốn leo lên tầng thứ 5, ngũ tinh khuê tụ, vốn đánh bạc không được nhỏ hơn 1.000 vàng. Nghe nói từ khi sòng bạc Nam Hương khai trương tới nay, khách hàng có thể leo lên tầng thứ 5 chỉ có 99 người, và Hoa Nhất Đường chính là người thứ 100. Không thể không nói, 5 tầng lầu không hổ là nơi của thành viên siêu cấp VIP mới có thể tiến vào. Thiết kế trang trí khắp nơi đều lộ ra một chữ dầu, thảm len dưới chân trắng như tuyết, một sợi lông tơ cũng không có, là thảm nhập khẩu từ xứ Ba Tư, dẫm lên chẳng khác gì đạp mây. Bàn đánh bạc cũng không khác gì bàn ăn của Hoa Trạch, vừa rộng vừa dày, chất liệu lại là gỗ đàn hương quý giá. Bốn góc sương phòng đặt đèn lưu ly bảy màu, đèn đuốc lay động cả phòng đỏ hồng, khiến cho Lâm Tùy An có ảo giác như đang ở trong phòng bao sang trọng của KTV hiện đại. Thần kỳ nhất chính là Lâm Tùy An lại phát hiện ghế đầu ở chỗ này hình dạng giống như một chiếc ghế gỗ vuông trong quán cơm nhỏ hiện đại. Phía sau còn có một cái dựa lưng nhỏ, ngồi lên bắp chân có thể duỗi thẳng, hai chân có thể rơi xuống đất. Lâm Tùy An suýt chút nữa vui mừng đến khóc. Trời ơi, cuối cùng cũng không cần ngồi trên mặt đất ép mông và bắp chân nữa rồi. Từ khi Bá Khắc Bố lên 5 tầng lầu, thần thái càng thêm hiền lành, nhìn giống như bức tượng thần mạ vàng trong điện Phật vậy. Hắn chậm rãi thưởng thức trà, kêu người đưa điểm tâm trái cây lên. Không bao lâu sau, hạ quan tầng 5 đưa tới một cái giường gỗ nhỏ, gỗ hoa lê không có khóa, bên trong đều là các loại khế ước của sòng bạc Nam Hương: khế ước nhà, khế ước bán thân, khế ước thuê, khế ước mượn, khế ước gửi tiền. Đây là tiền cược của ta, không biết lang quân có hài lòng không? Bà Khắc Bố cười tủm tỉm hỏi Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường không để ý tới hắn, mà lại có hứng quan sát Lâm Tùy An. Nàng thích cái ghế hồ này à? Lâm Tùy An yêu thích không buông, đưa tay vuốt chân ghế. Nếu thắng có thể mang nó theo luôn không? Hoa Nhất Đường bốp một tiếng khép quạt lại. Và tất cả đồ đạc của sòng bạc Nam Hương nữa. Bạch Hướng suýt nữa thì vẹo thắt lưng, Cận Nhượng vịn hông liếc mắt một cái. Thận có tiền đồ quá nhỉ? Nụ cười của Bá Khắc Bố rõ ràng hơi co giật, chớp mắt lại khôi phục như ban đầu, sai người bỏ mấy tờ chứng từ vào hòm gỗ lại. Nếu chư vị đến sòng bạc Nam Hương lâu năm đánh bạc thì phải tuân thủ quy củ ngũ tinh khuê tụ. Y Tháp ngồi vững vàng trước bàn đánh bạc, nói quy tắc giống như tầng 1, nhưng phải đánh cược 5 xúc sắc. Được. Y Tháp đổ tất cả vàng thỏi, vàng lá, ngọc bài, phòng khế ước lên, đặt toàn bộ. Được. Bá Khắc Bố đẩy dương gỗ lên bàn đánh bạc, theo áp lực. Hà Quan đưa xúc sắc lên, mỗi người 5 con xúc sắc ngà voi, là loại giống như Lâm Tùy An nhìn thấy trong ngón tay vàng, chỉ có số lượng khác nhau. Trong trí nhớ của Bạch Thập Tam là 6 con lắc. Lâm Tùy An nghĩ, chẳng lẽ 6 con xúc sắc có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Y Tháp và Bá Khắc Bố đồng thời giơ xúc sắc lên, tiếng va chạm giữa xúc sắc vang lên, mọi người không tự chủ được mà nín thở. Bạch Hướng ôm ngực, nín thở đến đỏ mặt, đột nhiên giật mình. Hai người trên bàn đánh bạc đồng thời buông xúc sắc xuống. Hà Quan cao giọng quát lớn, mở. Hai xúc sắc đồng thời mở ra, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua, rồi đồng thanh ồ lên. Xúc sắc trong mâm của Y Tháp và Bá Khắc Bố đều là 5 chữ tứ màu đỏ thẫm. Hòa. Bạch Hướng thở dài một hơi, vỗ ngực kêu than. Cận Nhược và Phương Khắc lau mồ hôi trên trán. Hoa Nhất Đường nở nụ cười, vương chủ quả nhiên là cao nhân. Bá Khắc Bố cũng nở nụ cười, vị tiểu lang quân ba tơ này quả là lợi hại. Hoa Nhất Đường nói, kỹ năng đánh bạc của hai vị ngang nhau, chỉ sợ 5 xúc sắc này không thể phân ra thắng bại được. Bá Khắc Bố nói, lang quân nói rất đúng, không bằng thêm chút vốn liếng, lại đánh thêm một ván nữa đi. Ý của phương chủ là gì? Thân thể Bá Khắc Bố hơi nghiêng về phía trước, ý cười hòa ái trong vầng sáng của đèn lưu ly dần dần trở nên dữ tợn hùng ác. Trời, 6 con xúc sắc, dám không? Hoa Nhất Đường nghiêng đầu lộ ra hàm răng trắng trẻo. Trên bàn đã là toàn bộ tài sản rồi, không thể nào thêm vào nữa. Quy củ của sòng bạc Nam Hương, 6 con xúc sắc, thứ đánh cược không phải là tiền mà là mạng. Bá Khắc Bố cười nói, ồ ồ, hóa ra 6 con xúc sắc có nghĩa như vậy. Lâm Tùy An chợt thấy phấn chấn. Ấy da, Hoa Nhất Đường dùng quạt che miệng, ánh mắt trừng lớn, kinh hoàng kêu lên, tại hạ chỉ là đến đánh cược tiền, sao có thể lấy tính mạng để đặt được? Không muốn đánh cũng được. Bá Khắc Bố lạnh lẽo cười một tiếng, khẽ xua tay. 12 gã hộ vệ phía sau đồng loạt tản ra, rút đao ra khỏi vỏ, hàn quang sắc bén bay quanh cả sương phòng. Quy củ của sòng bạc Nam Hương, không chịu đặt cược thì phải để lại tất cả vốn liếng. Bạch Hướng hét lên ôm lấy Cận Nhược. Cận Nhược ghét bỏ lườm hắn. Phương Khắc yên lặng dựa vào Cận Nhược bên cạnh. Nếu lời đã nói đến nước này rồi thì... Hoa Nhất Đường làm như mình rất khiếp sợ, diễn rất hăng hái, chỉ có thể kiên trì đánh cược thôi. Thật là can đảm. Bá Khắc Bố đập bàn đứng lên, đưa 6 xúc sắc lên. Hà Quan nhe răng cười đổi qua 6 xúc sắc mới. Y Tháp lên tay, thân sắc khẽ thay đổi. Bên trong nhét thủy ngân. Đánh 6 xúc sắc là dùng xúc sắc thủy ngân. Bá Khắc Bố ném xúc sắc vào trong hộp, bắt đầu lắc. Có thể thắng được ván này mới tính là bản lĩnh thật sự. Lâm Tùy An cầm lấy một con xúc sắc nhìn, chẳng lẽ Bạch Thập Lục Lang cũng thua ở chỗ xúc sắc thủy ngân này? Bá Khắc Bố bốp một tiếng đặt xúc sắc xuống. Không chỉ có tổ trạch của Bạch Thập Lục và nửa cái mạng thua ở ván cược lục xúc, Thanh Châu Bạch Thị hiển hách trăm năm cũng phải bỏ ở chỗ này thôi. Hoa Nhất Đường nhướng mày, Bạch Vanh quả nhiên ở chỗ ngươi. Bạch Hướng vội vàng nhảy lên, cái gì? A gia sao lại ở chỗ này? Các ngươi làm gì A gia ta rồi? Trong mắt Bá Khắc Bố xẹt qua một tia sáng. Thắng, ta tất nhiên sẽ đưa các ngươi đi gặp hắn. Nói xong nhấc xúc sắc lên, 6 chữ tứ màu đỏ như máu xếp theo cánh hoa mai, dù là vị trí hay hình dạng đều không khác gì trong trí nhớ của Bạch Thập Lục. Thì ra đây là chấp niệm của Bạch Thập Lục. Lâm Tùy An thầm thở dài. Tiểu lang quân ba tư, nhìn cho rõ ràng, đây chính là 6 mặt đỏ lớn. Bá Khắc Bố cười nói, hòa cũng coi như là ta thắng. Y Tháp nắm chặt xúc sắc trong tay, hô hấp hơi căng thẳng. Y Tháp, Phương Khắc bình tĩnh nói, đừng nhìn đầu hắn lớn lớn, đầu óc căn bản cũng không có bao nhiêu, không khác óc heo lắm. Không tin thì đợi lát nữa ta mổ cho ngươi xem, ngươi có thể giành chiến thắng được. Y Tháp kinh ngạc quay đầu, trong đôi mắt to màu xanh biếc nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hoa Nhất Đường phụt trà ra ngoài. Bạch Hướng hấp tấp, lợn, não lợn. Cận Nhược, Phương Đại Phu, canh cổ vũ của ngươi cũng thật là đáng sợ. Lâm Tử An bật cười tiến lên một bước, bàn tay nhẹ nhàng đè lên bả vai Y Tháp. Ta rất thích cái ghế này, không muốn bỏ lại đâu. Y Tháp chính trực gật gật đầu. Chủ nhân thích, vậy tất cả đều là của chủ nhân. Hắn ném xúc xắc vào hộp lắc, cầm một tay lắc lư ba cái, đồng tử màu xanh biếc khẽ co lại. Cánh tay chấn động trầm xuống, lại mạnh mẽ dương lên. Trong xúc xắc phát ra những tiếng răng rắc. Một tiếng, tay của Y Tháp không ngừng nghỉ, tiếp tục lắc. Vầng sáng trên đèn lưu ly chuyển động trên da thịt trắng lạnh trong suốt. Đột nhiên cổ tay hắn chấn động, trong hộp xúc xắc liên tục phát ra vài tiếng răng rắc, bốp rơi trở lại mặt bàn. Bá Khắc Bố nửa híp mắt, mí mắt co giật liên hồi, ngay cả nửa mặt cũng bắt đầu co giật. Y Tham rũ lông mi xuống nhẹ nhàng, mở xúc xắc ra. Trong xúc xắc thế mà có 12 con. Không, không phải 12, mà là 6 cái xúc xắc đã bị nứt thành hai nửa, biến thành 12 mặt hướng lên trên. 6 mặt là bông gỗ, cũng chính là 6 mặt ấu, 6 mặt khác là 6 mặt tứ. 6 mặt đỏ nhỏ, 6 mặt đỏ lớn. Y Tháp ngước mắt, một sợi tóc vàng đảo qua hàng mi thật dài. Người thua. Ôi, Y Tháp, người đúng là thần cờ bạc, thần cờ bạc, thần cờ bạc, ha ha. Cận Nhượng xông lên ôm chầm lấy Y Tháp, xoa xoa mái tóc vàng của y thành cái ổ gà. Phường Khang thở phào nhẹ nhõm, Bạch Hướng nằm liệt trên mặt đất. Trong ánh mắt khiếp sợ của 12 hộ vệ, toàn thân Bá Khắc Bố run rẩy, mồ hôi to bằng hạt đậu trượt dọc theo da đầu, sợi tóc thái dương xuống. Hoa Nhất Đường bốp một tiếng mở quạt, tiếng chuông vàng thanh thúy dễ nghe, giống như nhạc đệm vang lên. Từ giờ phút này trở đi, khế ước phòng, khế ước đất đai, tiền bạc, khế ước bán thân của tất cả mọi người trong sòng bạc Nam Hương, tiểu nhị, hà quan, gã sai vặt, tay đấm, một cây cỏ, một bàn, một ghế, bao gồm cả những cái ghế hồ này đều thuộc về ta. Bá Khắc Bố hét lên, giết chúng, không được để ai sống sót. 12 hộ vệ như vừa tỉnh mộng, rút đao ra khỏi vỏ, lao lên công kích. Đột nhiên bọn họ nhìn thấy một luồng sáng màu xanh biếc, nồng đậm, chói mắt, hắt tới. Trong độc quang vang lên tiếng gió bén nhọn. Gió lại chứa ánh sáng thành các đường sắc bén. Dây cuốn lấy cổ tay, cổ chân bọn họ, toàn thân đột nhiên tắt chặt, da chóc thịt bong, máu tươi văng tung tóe. 12 người đồng thời ngã trên mặt đất, đợi cho đến lúc bọn họ mới rõ được đó không phải là đường, cũng không phải gió, càng không phải ánh sáng, mà là một thanh đao xanh biếc dài 2 thước, rộng bằng 3 ngón tay. Chủ nhân của thanh đao là tiểu nương tử chỉ tập trung hóng hớt từ đầu đến cuối kia. Nàng nhẹ nhàng rơi xuống bàn, nhẹ nhàng kéo đao ra, máu trên lưỡi đao rơi trên thỏi vàng và lá vàng sáng đến nhức mắt. Thức thứ hai của thập tịnh tập, súc vật đợi chém, có 2 trọng điểm. Thứ nhất, nhanh. Thứ hai, nhanh hơn nữa. Lâm Tùy An tranh thủ dạy Cận Nhược, dùng tốc độ nhanh nhất, chém đứt gân tay chân của kẻ địch, khiến cho bọn chúng có tránh cũng không thể tránh được, phòng cũng không thể phòng được, tứ chi đã phế bỏ, đã trở thành con cừu non chờ bị giết mổ trên thớt. Vẻ mặt Cận Nhược khổ sở, sư phụ, nhanh quá đi ta không thấy rõ được. Bạch Hướng ôm đùi của Cận Nhược run rẩy, thật đáng sợ, đáng sợ. Có Lâm Tùy An ở đây, sợ gì chứ? Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt cười nói. Bạch Hướng nuốt nước miếng không dám hé răng. Lâm nương tử nhà ngươi mới là người đáng sợ nhất đấy. Bá Khắc Bố ngồi bệt trên mặt đất, cơ bắp toàn thân cứng ngắc như đá. Hắn không thể tin được 12 hộ vệ mà hắn luôn tự hào, vậy mà chỉ trong thời gian một hơi thở đã bị một tiểu nương tử đánh bại đến không kịp ngẩng đầu. Càng đáng sợ hơn chính là tiểu nương tử kia thậm chí chỉ dùng có một chiêu. Đây, đây còn là người sao? Chờ, chờ, chờ, chờ đã. Tiểu lang quân Hoa Mỹ vừa rồi nói tiểu nương tử kia tên là gì nhỉ? Lâm Tùy An. Lâm Tùy An. Hắn nhớ ra rồi. Người là Lâm Tùy An, dùng sức một người đánh bại thập bát la hán của Tháp Tháp Nhĩ Căn sao? Bà Khắc Bố hét lên. Lâm Tùy An vừa nghe hắn nói vậy, chợt nghĩ tới lúc trước nàng còn cảm thấy 12 hộ vệ này có loại cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Được hắn nhắc nhở, quả thực là giống với 18 la hán của Tháp Tháp Nhĩ Càn ở thành Đông Đô, đều là hộ vệ có số chẵn, đều dùng chiêu của người phiên, thoạt nhìn đều hung hãn nhưng thực tế lại không chịu nổi một chiêu. Người biết Thiết Tháp Nhĩ Càn sao? Lâm Tùy An dẫm lên bàn đánh bạc, từng bước tiến lên, ngồi xổm xuống, từ trên cao nhìn xuống Bá Khắc Bố. Không phải trong kho hàng và mật thất của ngươi cũng đều là hàng lậu đấy chứ? Đồng tử Bá Khắc Bố kịch liệt co rút, nhìn về phía thiếu niên hoa lệ. Ngươi, ngươi, Người là Hoa gia tứ lang ấy, ta ở đây. Hoa Nhất Tường vẫy vẫy tay. Được, được, được lắm. Hoa gia tứ lang được lắm. Ba Khắc Bố cười rộ lên. Hắn sớm nên nghĩ đến có thể có tài lực và sự quyết đoán đó, lại phô trương và xinh đẹp như vậy. Ngoại trừ Dương Đô Hoa Thị ra thì còn có thể là ai? Chỉ là tất cả mọi người trong nước Đường đều biết Dương Đô Hoa Thị và Thanh Châu Bạch Thị có mối thù sâu như biển, đấu đến không chết không thôi. Nên hắn mới kết luận là Dương Đô Hoa Thị sẽ không thay Bạch Thị Thanh Châu ra mặt. Lúc này nghĩ lại hắn đúng là khinh địch rồi. Đáng tiếc nơi này không phải Dương Đô mà là Quảng Đô, là khu phường Phiên Phường, là địa bàn của người Phiên chúng ta. Bà Khắc Bố tàn nhẫn cắn răng, khóe miệng chảy ra một chất lỏng màu xanh lam, nhảy lên, đồng tử trợn lớn, miệng gầm thét, nhìn giống như một con dã thú phát cuồng nhào về phía Lâm Tùy An. Lâm Tùy An kéo Thiên Tịnh ra đánh ba chiêu, tận chức tận trách giảng giải. Một chiêu là đào phủ đoạn trường, một chiêu cắt yết hầu máu văng 10 trượng, một chiêu là xúc vận đợi chàm. Tốc độ đào của nàng quá nhanh, miệng lưỡi hoàn toàn không theo kịp, chiêu thức còn chưa nói xong đã ra hẳn 5 chiêu. Đồ nhi tốt, tự mình xem đi, cố gắng lĩnh hội. Tiếng gầm của Bá Khắc Bố biến thành tiếng kêu thảm thiết, cổ, bụng, cổ tay chảy máu. Lâm Tùy An tất nhiên không xuống tay giết chết, xác suất Bạch Vanh nằm trong tay hắn rất lớn, còn muốn giữ lại mạng người này để phá án, cho nên chỉ dùng 4 phần sức lực. Theo Lâm Tùy An tính toán, chỉ cần mấy chiêu này, Bá Khắc Bố nhất định sẽ mất đi năng lực hành động. Điều nằm ngoài dự đoán chính là năng lực của Bá Khắc Bố mạnh mẽ bất thường, mấy đao chém xuống chẳng những không lùi bước lại còn thêm dũng mãnh. Lâm Tùy An cảm thấy không đúng, nhớ tới Hách Lục phát cuồng ở Hách Lục gia, quát lớn một tiếng, lùi về phía sau. Xuống tay không khách khí nữa, trực tiếp dùng lưng đao, dùng chiêu đao phủ đoạn trường để đánh ngã hắn. Ai ngờ, lưng đao đánh vào bụng Bá Khắc Bố, trong bụng hắn ủng ục một tiếng, há miệng phun ra chất lỏng màu lam, bắn thẳng về phía nàng. Lâm Tùy An hoảng sợ, mũi chân vội nhón một cái, khó khăn lắm mới tránh được. Lúc rơi xuống đất, nàng vẫn còn thấy khiếp sợ. Tên Bá Khắc Bố này là lạc đà alpaca sao? Còn phun nước miếng vậy? Trên thái dương, cổ, đuôi mắt của hắn nổi gân đen, trong đồng tử tản ra màu xanh lam kỳ lạ, âm u như quỷ, vang lên tiếng kêu như cười như không. Tốc độ chợt trở nên rất đáng sợ, lắc mình hai cái xông lên, tay làm móng vuốt ưng, sử dụng bộ công phu bắt giữ hoa cả mắt. Từng chiêu đều trực tiếp nhắm đến cổ họng Lâm Tùy An. Lâm Tùy An lần đầu tiên cận chiến với người khác như vậy, đối phương lại có sở trường mà nàng chưa từng nhìn thấy, trận ứng đối không kịp, liên tục lùi mấy bước, khoai mắt vừa vặn thấy ánh mắt lo lắng của mọi người, nhất là Cận Nhược. Hắn cầm Nhược Tịnh muốn xông về phía trước. Lâm Tùy An thầm rùng mình, nàng cũng không thể mất mặt ở trước mặt đồ đệ được, hét to, đồ đệ tốt, không phải ngươi vẫn luôn muốn học phá định sao? Hôm nay vi sư sẽ thị phạm cho ngươi xem một lần. Nói xong ném Thiên Tịnh trong tay ra, Cận Nhượng kinh hãi thất sắc, liên tục lùi sau 5-6 bước, bối rối tiếp lấy Thiên Tịnh và suýt nữa bị trọng lượng của Thiên Tịnh làm cho rơi xuống đất. Sư phụ, người điên rồi, nướng ta ơi! Trong vòng một nốt nhạc khi Cận Nhược tiếp đao, Lâm Tùy An đổi cách công kích, hai tay giao nhau, chống vào cổ tay Bá Khắc Bố, 10 ngón tay uốn cong thành hình móng vuốt ưng, khi ép xuống đan điền, cong lưng xuống ngựa. Hai tay quấn ngược kẹp lấy hai tay Bá Khắc Bố. Bá Khắc Bố kêu lên một tiếng đau đớn, trở tay lại kìm Lâm Tùy An. Lâm Tùy An xoay người một cái, bả vai thần kỳ thay đổi vị trí, hai tay thuận theo, xoay người lại bắt lấy Bá Khắc Bố. Trong lúc này hai người không ngừng chuyển động, công kích phòng thủ thay đổi mấy lượt, hai khủng tay, hai tay, hai cổ tay đánh không dứt. Tất cả mọi người đều choáng váng, chỉ cần không phải là người mù đều nhìn ra được chiêu thức Lâm Tùy An dùng lúc này rất giống với Bá Khắc Bố, hoặc là nói theo số lần hai người đối chiêu, chiêu thức của Lâm Tùy An càng lúc càng giống Bá Khắc Bố, dần dần biến thành 5 phần tượng, 7 phần tượng, 8 phần giống. Cận Nhượng hoảng sợ biến sắc, chẳng lẽ cái gọi là phá định thực ra là cái gọi là phá định chính là dự đoán kẻ địch? Lâm Tùy An nói, nếu muốn biết dự đoán của kẻ địch, phải biết chiêu thức của kẻ địch. Nếu muốn biết chiêu thức của kẻ địch, trước tiên phải học được chiêu thức của kẻ địch đã. Ánh mắt Lâm Thủy An gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Bá Khắc Bố. Nàng đọc được Bá Khắc Bố có thể cũng giống như Hách Lục ăn một loại thuốc vật nào đó để làm tăng sức mạnh và tốc độ, cho nên ánh mắt hắn mới hiện ra màu xanh lam kỳ dị. Nhưng theo thời gian trôi qua, màu sắc trong mắt hắn càng ngày càng nhạt, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, thay vào đó là sự hoảng sợ khó có thể khống chế. Làm sao có thể, làm sao ngươi chỉ trong vài hơi thở đã học được sở trường của ta? Không thể nào, không thể. Lâm Tùy An nở nụ cười, tất nhiên nàng trong chớp mắt đã học được tuyệt kỹ của kẻ địch, chỉ là lợi dụng nhãn lực siêu tốt, sức mạnh, tốc độ và trình độ bắt chước của cơ thể nàng, nói trắng ra là dọa người ta thôi. Tinh túy của chiêu phá định suy cho cùng chỉ là đánh vào tâm lý mà thôi. Bắt chước chiêu thức công kích và thủ đoạn của kẻ địch, công phá phòng tuyến tâm lý của hắn. Khi đại não con người hỗn loạn, thân thể sẽ đi trước đại não một bước đưa ra phán đoán, trí nhớ cơ bắp sẽ chiếm cứ quyền khống chế thân thể. Điểm này Lâm Tùy An rất hiểu, càng tốt hơn chính là thuốc của bá khắc bố sử dụng sẽ làm đại não của hắn càng thêm rối loạn. Nếu lúc này đối diện có một tấm gương, tiềm thức sẽ soi ra chiêu thức đang diễn luyện. Lâm Tùy An bây giờ chính là tấm gương của bá khắc bố, chỉ cần nàng liên tục bắt chước chiêu thức của hắn thì cũng có thể đứng ở thế bất bại. Chớp mắt tâm lý bá khắc bố sụp đổ, chiêu thức của nàng chính là chiêu tiếp theo của bá khắc bố. Màu xanh lam trong mắt hắn đã tiêu tán hết, sự sợ hãi đã lan ra đến mức đậm đặc nhất. Tránh né một chiêu hắc hổ móc tim của Lâm Tùy An, hét lớn một tiếng, sử dụng một chiêu hắc hổ móc tim. Tới đây, đây chính là điều mà nàng đang chờ. Phá định. Ánh mắt Lâm Tùy An chợt lóe lên, nghiêng người trượt về phía trước, rất dễ dàng tránh đi. Hai tay bắt lấy khuỷu tay và cổ tay của bá khắc bố, hét lên xoay một vòng, dầm một tiếng ném hắn ra ngoài. Bá khắc bố đột nhiên trợn mắt, dùng tư thế parabol duyên dáng bay qua bàn đánh bạc, lướt qua 12 hộ vệ nằm trên mặt đất, đập nát cửa xương phòng, thân thể tròn vo giống như cục thịt viên lớn, dọc theo cầu thang lăn đến tầng 1 chính đường, vừa vặn dừng ở trước cửa lớn. Thần trùng hợp, đại môn sòng bạc bị đập vỡ, Sa Thái Thú và Nhâm Tham Quân thống lĩnh mấy chục nhà lại cầm đao đuốc xông vào, lớn tiếng quát: "Thái thú phủ bắt tặc về điều tra án, không có phận sự thì tránh ra, ai dám phản kháng xử chết không cần luận tội." Bên trong và bên ngoài sòng bạc trở nên tĩnh mịch, con bạc và tay đấm dưới lầu đồng loạt trừng mắt nhìn Sa Thái Thú, nhà lại kinh ngạc trừng mắt nhìn bá khắc bố nằm úp sấp trên mặt đất. "Ai ra? Đây không phải là Sa Thái Thú sao?" Trên lầu truyền đến giọng nói sáng ngời như ánh nắng ban mai. Sa Thái Thú sững sờ ngẩng đầu, thấy Hoa Nhất Tường đang cúi người trên lan can lầu, ống tay áo rộng thùng thình bay theo gió, phấn chấn phe phẩy chiếc quạt nhỏ. Bá khắc bố vừa rồi không cẩn thận thua Hoa Mỗ cả sòng bạc Nam Hương, ngài tới vừa hay, thuận tiện giúp Hoa Mỗ làm thủ tục đổi tên đi. Chương 127. Đây có còn là kịch bản trinh thám nữa không thế? Chuyến đi này Sa Thái Thú có rất nhiều thu hoạch. Trong kho hàng ở hậu viện của sòng bạc Nam Hương, tìm được một lượng lớn hàng lậu, muối tư, trà và hương liệu chiếm phần lớn. Từng dương từng thùng được mang ra từ trong kho, rất nhanh đã chất đầy cả sân. Nhậm Tham Quân tìm được sổ sách buôn lậu từ trong tầng 5, Sa Thái Thú cầm như dâng bảo vật tới cho Lâm Tùy An. Lâm Tùy An liếc mắt một cái, bên trong hơn nửa là tiếng nước ngoài nàng đọc không hiểu. Nửa còn lại tuy nói là đường văn, nhưng nàng cũng vẫn không hiểu, thực sự là có hơi xấu hổ. Việc vặt như thế này cần gì phải làm phiền đến Lâm nương tử, Hoa Mỗ xem là được rồi. Hoa Nhất Đường kéo sổ sách qua lật lên, tốc độ xem sổ sách của hắn khiến Sa Thái Thú cảm thán không thôi. Nhậm Tham Quân nhân cơ hội hành lễ với Lâm Tùy An: "Tại hạ là Nhậm Băng, làm chữ tư pháp tham quân ở thành Quảng Đô, nghe nói Lâm nương tử võ nghệ siêu quần, hôm nay có thể thấy chân dung." Nhậm Mỗ cảm thấy thật may mắn. Lâm Tùy An vội vàng trả lời: "Nhậm Tham Quân khách sáo quá." Nha lại Thái Thú Phủ đang nhanh chóng kéo 12 tên hộ vệ nằm liệt trên mặt đất ra ngoài. Gần tay chân của bọn chúng đồng loạt bị chặt đứt, bây giờ tất nhiên đã thành phế nhân. Vừa động đậy đã thấy cực kỳ đau đớn. Nhưng không biết vì sao, dù nha lại di chuyển như thế nào, bọn họ đều trợn tròn hai mắt, miệng thì mím chặt, không nói tiếng nào. Chỉ lúc kéo ngang qua trước mặt Lâm Tùy An thì cả người đều run rẩy. Hai tay Phương Khắc đút túi áo phổ cập kiến thức cho y tá nghe. Những người này là kinh hãi quá độ, bị chứng mất ngôn ngữ tạm thời. Khi đến gần nguồn gốc của nỗi sợ hãi, thân thể sẽ bất giác sinh ra phản ứng phòng vệ nên bị co thắt cơ bắp. Y tá bừng tỉnh đại ngộ: "Chư nhân, ngầu quá." Nhâm Tham Quân ho khan một tiếng kề sát vào nàng. Nhâm Mỗ tò mò muốn hỏi thêm một câu: "Lâm nương tử làm sao chế phục được 12 hộ vệ này thế? Tại sao họ..." Nửa sau không nói tiếp mà hỏi: "Tại sao họ bị dọa thành cái dạng này rồi?" Lâm Tùy An cười nói: 12 tên hộ vệ này nhìn thì cao lớn tráng kiện vậy thôi, chứ thực tế cũng không khó đối phó, chỉ cần tốc độ nhanh một chút, đánh đúng chỗ là được. Nhầm Tham Quân nuốt nước miếng. Trước kia hắn từng giao thủ với bốn người trong đó. Những tên nước ngoài này có phong cách chiến đấu hung hãn, không chết không dừng. Hắn là từng lăn lộn nhiều năm ở xa trường, đối thủ như vậy cũng cực kỳ đau đầu. Lúc ấy một mình hắn đối phó bốn người đã cực kỳ miễn cưỡng rồi. Thế nhưng Lâm Nương Tử này lại còn một mình đánh thắng 12 người một cách dễ dàng như thế. Giải thích còn hời hợt, tin đồn từ Đông Đô truyền đến quả là không sai. Vạn Tham Quân từng nói Lâm Nương Tử có năng lực một địch trăm, Nhầm Mỗ vốn cảm thấy chỉ là nói quá, bây giờ thì thực sự đã tin rồi. Nhầm Tham Quân cười nói. Lâm Tùy An nói, Nhầm Tham Quân cũng biết Vạn Tham Quân sao? Nhầm Mỗ từng ở Thanh Châu Vạn Thị vài năm, mạng lưới nhân mạch Vạn Thị Thanh Châu quá châu bò, đi đâu cũng gặp được người quen. Lâm Tùy An nghĩ. Ồ, thú vị rồi đây, ta thấy có người quen ở trong sổ sách này nè. Hoa Nhất Đường chỉ vào cuốn sổ sách cười nói, tháp tháp nhị can. Mọi người kinh hãi đồng thời vây quanh lại. Hoa Nhất Đường chỉ chính là bộ phận ghi chép chữ nước ngoài, chữ viết thì như run bó và thực đọc không hiểu. Những người đọc được chỉ có Sa Thái Thú, Hoa Nhất Đường và Y Tháp. Sa Thái Thú nói, tháp tháp nhị can, chẳng lẽ là kẻ buôn lậu ở Đông Đô bị đại lý tự bắt sống 2 tháng trước? Tôi nhớ là người Ba Tư, bởi vì hoàng tộc Ba Tư lên tiếng bị miễn đặc quyền của người phạm tội, bị kết án nặng. Y Tháp, ồ là hắn à? Hoa Nhất Đường nói, một loại hương liệu mà bọn họ giao dịch tên là khúc ba ca. Hoa huyện úy có điều không biết, khúc ba ca ở nhà Đường là cấm phẩm, nhà Đường gọi là hỏa xuân hương, là nguyên liệu chủ yếu để hỏa xuân cao. Hay lắm, hóa ra bá khắc bố lại là tuyến trên của tháp tháp nhĩ can. Một gã nha lại chạy lên lầu lẩm bẩm bên tai Sa Thái Thú vài câu, sắc mặt Sa Thái Thú lập tức thay đổi, sau đó lập tức mời mọi người cùng xuống lầu đi tới hậu viện. Cận Nhượng quả nhiên phát hiện mật đạo trong phòng củi, bên trong tất cả đều là nữ tử nhà Đường bị bắt cóc, có hơn 50 người đều là các cô nương trẻ tuổi, vì sợ các nàng chạy trốn nên đã bỏ đói các nàng đến hấp hối. Sa Thái Thú lạnh mặt sai người đưa nữ tử đi chữa bệnh, sắc mặt Nhâm Tham Quân cực kỳ khó coi, thấp giọng nói, Sa Thái Thú, những nữ tử mất tích trong vòng 2 tháng gần đây đều ở đây, may mà còn kịp. Sa Thái Thú lắc đầu, thật may, thật may. Ông hãy đi thông báo cho các bậc phụ mẫu và gia đình họ để đến nhận người. Vâng. Lâm Tùy An nhìn theo bóng lưng Sa Thái Thú, không khỏi nhớ tới thành Dương Đô, nhớ tới đám xương trắng chôn dưới tầng hầm Phùng Thị, nhớ tới kỷ nguyên xanh. Xem ra vị Sa Thái Thú này quả thực có bản lĩnh, không giống như cùng phe với Văn Môn Phùng Thị. Hoa Nhất Đường thấp giọng nói, rất tốt. Lâm Thủy An gật gật đầu, ừ, rất tốt. Cận Nhược bò từ trong mật đạo ra, ý bảo nha lại đến hỗ trợ. Chúng nha lại bảy tay tám chân kéo ra người cuối cùng, nhưng người này không phải nữ tử mà là một nam nhân, toàn thân xám xịt, từ xa nhìn lại chỉ có thể thấy một cái bụng tròn trịa. Bạch Hướng hét to, a ra, nhào tới, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Mọi người vội vàng vây quanh, Nhậm Tham Quân lập tức nhận ra là gia chủ Bạch Thị, Bạch Vanh. Mồ hôi Cận Nhược chảy đầm đìa, dùng tay áo lau bùn trên mặt. Vị bỏ đói lâu thế mà sao cái vị Bạch gia chủ này vẫn mập như vậy chứ? Bạch Hướng khóc lóc kêu to, a ra, a ra, sao người lại gầy đến nỗi chỉ còn một nắm xương thế này? Bạch Vanh giãy giụa mở mắt ra, nước mắt rớt xuống. Tam lang, người trở về. A gia, người không sao chứ? A gia, người có đánh Hòa Giả tứ lang một trận chưa? Tiếng khóc của Bạch Hướng chợt dừng lại. Xem ra Bạch gia chủ cũng không có gì đáng ngại. Hoa Nhất Đường ra cười thịt không cười nói. Ánh mắt Bạch Vanh chậm rãi di chuyển đến trên mặt Hoa Nhất Đường, hai mắt căng tròn, lại ngồi dậy, run rẩy chỉ vào Hoa Nhất Đường. Người Hòa Giả tứ lang. Bạch Vành trợn mắt một cái lại nằm xuống trong tiếng hét chói tai của Bạch Hướng. Phương Khắc yên lặng bắt mạch cho Bạch Vành. Đói bụng lâu quá, có hơi suy dinh dưỡng, cũng không có gì đáng ngại. Nói vậy, miệng A Gia ta đã tím tái cả rồi, nhất định là trúng độc. Hắn tức giận công tâm ngất đi mà thôi, để hắn cách xa Hoa Nhất Đường ra thì có thể sống lâu hơn một chút đấy. Sa Thái Thú giờ khóc giờ cười, mau đưa Bạch gia chủ đến y quán. Bạch Hướng khóc lóc như mưa đi ra ngoài, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Triệu Chính Chỉ dẫn một đám người vội vã trở về, báo cáo tin tức tốt với Sa Thái Thú rằng đã bắt hết nanh bốt của Bá Khắc Bố ở bến tàu. Nghe nói đám người Bá Khắc Bố đã bị đám người Lâm Tùy An bắt được, vô cùng sợ hãi, lại vội vàng kiểm kê hàng lậu, mới ngáp một cái nói muốn về nhà nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, trong sương phòng ở góc đông bắc viện đột nhiên truyền ra một tiếng rầm, xung quanh đột nhiên yên tĩnh, mọi người đồng loạt nhìn qua. Đó là một gian sương phòng cách nhà củi xa nhất, cửa sổ gỗ thật dày đóng kín mít, bên trong cửa sổ là tối om, không có chút ánh sáng nào, thoạt nhìn giống như một gian phòng bỏ hoang vậy. Rầm, trong cửa sổ đen kịt lại phát ra một tiếng động khác, còn lớn hơn âm thanh lúc nãy. Nghe giống như có vật nặng gì đó va vào vách tường phát ra, cửa sổ rắc rắc rung động hai cái, cửa cũng rắc lên một tiếng, cánh cửa lại rắc rắc rung động không ngừng. Xà Thái Thú nói, Nhậm Tham Quân, mở cửa ra xem. Nhậm Tham Quân dẫn theo một đám nha lại phá ván cửa, vừa đi tới trước cửa thì lông tơ sau lưng Lâm Trì An đã dựng đứng cả lên. Nàng hét to, nguy hiểm, lui ra. Lời còn chưa dứt, Thiên Tịnh đã rời khỏi vỏ, cả người như mũi tên xông tới. Rầm rầm rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa nổ tung, các nha lại né tránh không kịp, bị đánh trúng, miệng phun máu tươi ngã đầy đất. Nhâm Tham Quân cũng đứng mũi chịu sào, may mắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trước tiên rút đao ngăn cản, khó khăn lắm mới tránh được chỗ yếu, nhưng cũng bị sức mạnh cực lớn phun ra từ trong cửa, đánh cho trước mắt tối sầm. Trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy trước mặt kình phong nổi lên, giống như có thứ gì đó đánh tới, hốt hoảng lấy đao chống lại, cạch một tiếng, cả người lại lui ra ba bước. Lúc này mới thấy rõ, thứ giao nhau với lưỡi đao của hắn là một thanh hoành đao, lưỡi đao dài hai thước, ba ngón tay rộng, đen kịt như mực. Nhậm Tham Quân kinh hãi thất sắc, cái này, con dao này nhìn giống như... Lùi về phía sau, một luồng gió thổi qua bên tai, sau lưng Nhậm Tham Quân dường như bị thứ gì đó nâng, rồi sau đó cả người giống như tờ giấy nhẹ nhàng bay lên, rời ra ngoài hai trượng phía sau. Phía trước hai bóng người đang giao thủ với nhau, hai thanh đao giống nhau đến tám phần, một thanh lưỡi đao màu xanh biếc giống như đồng tử quỷ, một thanh lưỡi đao màu đen giống như mực đen. Gió đen và ánh sáng lục giao nhau trên không trung, tạo ra từng tia lửa, lúc thì sang trái, lúc thì qua phải, chợt ở trong bóng đêm liên kết thành một chuỗi, phát ra tiếng rít khiến người ta kiêng cả răng. Chủ nhân của lục đao là Lâm Thủy An, mà chủ nhân của hắc đao là một nam tử xa lạ, một bộ hắc sam bẩn thỉu, tóc mái lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng dính một đám máu màu xanh lam, giống như là thứ gì đó vừa nôn ra. Đao của hắn rất nhanh, gần như bằng tốc độ của Lâm Nương Tử. Đáng sợ nhất là ánh mắt của hắn, đôi mắt trắng lóng lánh màu xanh, giống như bôi một lớp thuốc nhuộm lên đó vậy. Người, đây là người gì chứ? Nhậm Tham Quân kêu lên. Thân cao 1 thước 8, nặng 75 cân, vũ khí gần giống như Thiên Tịnh. Cận Nhược kêu to, là một trong hai hung thủ sát hại Thiết Hải. Sa Thái Thú, cái gì? Triệu Chính Chỉ, Lâm Nương Tử, ta đến giúp ngươi. Đừng qua đó, đừng có thêm loạn, Hoa Nhất Đường hét lớn. Mọi người rất nhanh hiểu được vì sao Hoa Nhất Đường lại phải nói câu này. Vì tốc độ của Lâm Tùy An và nam tử áo đen ngày càng nhanh hơn, nhanh đến nỗi bọn họ gần như không thấy rõ bước chân và thế đào của hai người. Đào của nam tử áo đen thỉnh thoảng chém hụt, rơi trên mặt đất, để lại một khe rãnh rất sâu, có thể thấy được sức mạnh đáng sợ của hắn. Lâm Tùy An cũng hơi kinh ngạc, đào pháp của đối thủ quả thực đến từ thập tịnh tập, tốc độ và sức mạnh cũng không kém. Hơn nữa vành đao giống như Thiên Tịnh này, thậm chí khiến nàng sinh ra một loại ảo giác, người đối diện chính là người nhân vật bắt chước nàng làm ra. Hay lắm, rõ ràng là kịch bản trinh thám lại làm ra bầu không khí hòa hợp viễn tưởng. Đáng tiếc hàng giả chung quy vẫn là hàng giả, không thể địch lại hàng thật được. Đối với Lâm Tùy An mà nói, việc đối phương dùng thập tịnh tập chính là sơ hở lớn nhất. Đối chiến hơn 30 chiêu, nàng đã phát hiện ra cách chiến đấu và tiết tấu của đối phương. Lưỡi dao đen lướt qua hai má, kẻ địch dùng một chiêu tấn phong trấn thu diệp nhưng lại đánh lệch. Rất nhanh đã vào chiêu tiếp theo, cắt yết hầu máu văng 10 trượng. Lâm Tùy An vừa liếc thấy cả người đã ngửa ra sau, tránh được lưỡi đao sượt qua cổ họng, thân thể lộn ngược, cúi người đánh ra một đao, lại dùng lưng đao ra chiêu đào phủ đoạn trường, đánh vào bụng kẻ địch. Nam tử áo đen giống như một cái túi vải rách bay lên, theo quán tính xoay vài vòng trên không, lại nặng nề ngã xuống mặt đất, bụng đụng vào mặt đất nôn ra một ngụm máu. Trong máu dường như có trộn lẫn gì đó kỳ quái, đỏ xanh đan xen nhìn cực kỳ ghê gớm. Gia thái thú Nhâm Tham Quân và Triệu Chính Chỉ lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy hiện trường chiến đấu của Lâm Tùy An, ngạc nhiên đến rớt cả cằm. Thấy vị tiểu nương tử dáng người thẳng tắp, vùng đào thật ngầu thu lại về vỏ, nhíu chặt mày. Ánh trăng chiếu vào trong mắt nàng trong suốt như nước, khiến cho tim người ta đập thình thịch. Hoa Nhất Đường phải về quạt, đạp tiếng chuông thanh thúy trên quạt sải bước đi qua. Ánh trăng ngưng tụ trên người Lâm Tùy An bắn ra, rải rác trên vạt áo của hắn, vừa sạch sẽ lại diễm lệ, cứng rắn đoạt đi 7 phần sự chú ý của mọi người. Mọi người giật mình phục hồi tinh thần từ chấn động mà Lâm Tùy An mang đến. Lâm Tùy An dở khóc dở cười nhìn Hoa Nhất Đường. Người làm gì vậy? Giúp nàng đó. Hoa Nhất Đường háng giọng chỉ vào gã áo đen nằm sấp trên mặt đất quát hỏi. Thiệt hại của Thiết Thị Y Quán có phải do người giết hay không? Cánh tay gã áo đen giật giật, nhướng cổ lên, kinh ngạc nhìn hai người. Màu xanh lam quái dị trong mắt hắn dần dần tiêu tán, rất giống với trạng thái của Bá Khắc Bố, dường như lại khôi phục thần trí. Chủ nhân, Thiên Tịnh, làm ơn cứu đại ca ta. Nói xong, ngón tay hắn run rẩy chỉ về gian xương phòng tối đen như mực kia, đồng tử tràn ngập một tầng xương trắng u ám, đầu nặng nề đập xuống đất. Hắn chết rồi. Lâm Tùy An chợt ý thức được, trong đầu ong lên một tiếng, giống như có ngàn vạn móng vuốt quỷ bén nhọn cào qua tấm sắt, xé ra một vùng màu trắng sáng. Trong hơi nước mờ mịt, cự long nhe răng múa vuốt lao ra khỏi mặt nước, biến mất trong trời đất mênh mông. Lâm Tùy An, ế. Chương 128, quả thần long. Trong sương phòng là một nam tử áo đen, thân cao 2 thước, thân thể cường tráng, trong tay nắm chặt một thanh Thiên Tịnh giả, chân trái có vết thương cũ, hiển nhiên chính là nam tử Bính đến nhà y quán Thiết Thị giết người. Không biết vì sao, hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, dường như là trúng độc gì đó. Nhóm nhà lại vội vàng mang người này đến phủ thái thú, mời đại phu đến khám chữa bệnh. Phường Khắc tiến hành khám nghiệm tử thi nam tử ất đã chết, đưa ra kết luận nguyên nhân tử vong của người này là do vỡ mạch máu tim, dẫn đến chảy một lượng máu lớn mà chết. Lúc mổ xác, toàn bộ lồng ngực dính đầy máu. Nói tóm lại thì là do máu của người này đột nhiên chảy nhanh, đụng vào mạch máu chủ yếu bên ngoài tim. Mạch máu này có 2 chỗ rẽ, có thể tưởng tượng thành dòng sông chảy xiết đang gột rửa. Dòng sông chảy ngang qua không chịu nổi sức nặng nên xuất hiện sự sụp đổ nhỏ bên trong đê sông. Phương Khắc vừa khoa tay múa chân vừa giảng giải. Mạch máu này rất đặc biệt, có rất nhiều lớp. Lớp bên trong tương đối yếu ớt, lớp bên ngoài lại càng rắn chắc hơn. Khi máu phá vỡ lớp bên trong, lại không cách nào đột phá tầng ngoài, máu sẽ tích lũy giữa các tầng mạch máu. Lúc này mạch máu giống như một túi nước, lớp bên trong bị rách miệng chính là miệng túi. Máu tiến vào trong tầng lửng mạch máu, không ngừng tích trữ, khiến thành túi càng ngày càng mỏng. Cuối cùng, phật. Mọi người sợ tới mức run rẩy. Khóe miệng Phương Khắc nhếch lên nụ cười cực kỳ đáng sợ. Mạch máu bị xé rách, máu phun ra ngoài, chết ngay tại chỗ. Cận Nhượng lau lau mồ hôi. Ây cha, thật đáng sợ. Gia thái thú, tại sao lượng máu của người này lại đột nhiên tăng nhanh như vậy? Phương Khắc đáp, giang hàm cuối cùng của hắn trống rỗng, bên trong có dấu thuốc, hẳn là một loại thuốc mạch. Sau khi dùng kích thích mạch máu giãn nở, tim đập nhanh, có thể làm cho tinh thần người ta cực kỳ hưng phấn, sức mạnh và tốc độ tăng lên rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn. Phương Khắc nhìn Lâm Tùy An, rất giống với trạng thái của Hách Lục, chẳng qua loại thuốc này có hiệu quả nhanh hơn cũng tốt hơn. Nói cách khác, bọn họ dùng thuốc gây hưng phấn cùng loại. Hơn nữa, phía sau vẫn có thể còn có một tổ chức đang sản xuất thuốc này. Còn mẹ nó, được lắm. Lâm Tùy An xoa xoa huyệt thái dương, cũng không biết là lần này ngón tay vàng khởi động quá nhanh khiến nàng chưa chuẩn bị tâm lý tốt, hay là bởi vì hình ảnh trong ngón tay vàng ảo quá mà vô cùng kích thích tế bào não. Sau khi xem trí nhớ của sát thủ áo đen, đầu nàng chợt co rút lại, giống như có một người tí hon đang túm lấy dây thần kinh trên não nàng vậy. Hoa Nhất Đường ghé mắt nhìn thoáng qua, bước tới gần, mùi túi thơm khiến cho Lâm Tùy An thoải mái hơn một chút. Triệu Chính Chỉ đẩy cửa đi vào phòng xác, nói gì đó bên tai Sa Thái Thú. Sắc mặt Sa Thái Thú hơi trầm xuống, ôm quyền nói với Phương Khắc. Tình huống của Bá Khắc Bố và nam tử hôn mê cũng hơi quái dị, có thể mời Phương Ngộ Tác đến xem thử luôn không? Phương Khắc tất nhiên đồng ý, xách dương gỗ lớn đi theo Sa Thái Thú. Y Tháp và Cận Nhược bận rộn đi theo hóng hớt. Hoa Nhất Đường tụt lại phía sau vài bước, túm lấy Lâm Tùy An, bước nhanh đến một chỗ hẻo lánh. Lấy hương cao trong tay áo ra, dùng đầu khăn lụa chấm nhẹ bôi lên huyệt thái dương của Lâm Tùy An, lại xoa nóng ngón tay cách một tấm khăn lụa xoa bóp đầu cho Lâm Tùy An, thầm giọng hỏi: nàng thấy gì mà sao sắc mặt lại tệ như vậy? Không thể không nói, tay nghề xoa bóp của Hoa Nhất Đường quả thực không tệ, hương cao lại là hàng thượng phẩm, cơn đau đầu của Lâm Tùy An giảm bớt không ít. Nói ra ngươi hẳn là không tin, nhưng ta thật sự đã nhìn thấy rồng. Ngón tay Hoa Nhất Đường dừng lại. Hả? Chẳng qua cũng không chuẩn lắm. Cảnh tượng ta nhìn thấy bình thường đều sẽ trải qua trí nhớ của đương sự gia công, giống như mấy người chết ở Dương Đô Thành. Cảnh ta nhìn thấy đều là cảnh tượng bọn họ sau khi hút ngũ thạch tán, giống như bị phủ kín một tầng xương trắng. Lần này người chết khi còn sống cũng uống thuốc, có lẽ là hiệu quả của thuốc dẫn đến trí nhớ lệch lạc. Hoặc là... Lâm Thủy An chỉ vào trán, ý bảo Hoa Nhất Đường xoa thêm nơi này. Đoạn ký ức này của hắn căn bản chỉ là ảo giác. Hoa Nhất Đường dường như cũng đồng tình, gật gật đầu, lại chấm thêm một chút hương cao, nhẹ nhàng bôi lên trán Lâm Tùy An, bàn tay ấn khăn lụa. Ta cảm thấy hai người này có liên quan đến sát thủ trên sông Vân Thủy, chỉ sợ có mối quan hệ không nhỏ với Tịnh Môn. Nhiệt độ lòng bàn tay Hoa Nhất Đường quả thực rất thoải mái, Lâm Tùy An không khỏi thở dài một hơi. Hoa Nhất Đường đột nhiên cứng đờ, vội vàng thu tay lại, di chuyển hai bước lớn, đưa một cái khăn sạch sẽ đến, gượng gạo gắng giọng: Xoa xong rồi, cảm ơn. Lâm Tùy An lau sạch hương cao dư thừa trên trán, liếc mắt nhìn lỗ tai đỏ bừng của Hoa Nhất Đường, nhịn cười. Cứ mỗi lần nàng thở dài là hắn lại đỏ mặt, thật thú vị. Bà Khắc Bố và gã áo đen đều được sắp xếp trong sương phòng ở viện phía Bắc. Phương Khắc và Sa Thái Thú mới tới, mời một ông lão đại phu cùng hội trần, cho rằng hai người này đã dùng cùng một loại thuốc. Tâm mạch bà Khắc Bố bị tổn thương rồi lại bị thương nặng, có thể tỉnh lại hay không thì chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi, Phương Khắc nói. Trong cơ thể gã áo đen có một loại thuốc, chẳng qua là dùng liều nhỏ trong thời gian lâu nên dược tính thấm vào lục phủ ngũ tạng, xâm nhập vào đại não, dẫn đến hôn mê. Ta lớn mật phỏng đoán, cho dù người này có tỉnh lại thì ý thức cũng hỗn loạn, 8-9 phần 10 là bị điên loạn thôi. Lão đại phu gật gù. Ta cảm thấy dược tính này hơi quen. Sa Thái Thú hỏi: người đã bao giờ nhìn thấy nó chưa? Lão đại phu lắc đầu: có điểm tương đồng nhưng không hoàn toàn giống nhau. Trước kia ta từng chữa trị cho vài bệnh nhân, khi bọn họ đốn củi vô tình ăn nhầm quả độc, triệu chứng tương tự người này: tim đập nhanh, nóng lên, còn có... Lão đại phu mở mí mắt của người áo đen, mặt trắng có màu xanh lam. Phương Khắc nói: lại có loại cỏ độc thế này, ta lại chưa bao giờ nghe nói đến. Lão đại phu tiếp: chư vị đều đến từ Đông Đô, chưa từng nghe nói đến thì cũng bình thường. Loại cỏ độc này là loại cỏ độc nhất vô nhị của Thanh Châu, thịnh nơi ấm áp, âm u, sinh trưởng nhiều bên bờ nước ẩm ướt. Thân cây thon dài giống như thân rồng, lá chủ yếu là một chùm ba mảnh ngắn và dày, giống như móng vuốt rồng. Trái cây mọc trên đỉnh có màu xanh đen, trong suốt như đá quý, giống như một con rồng vậy. Quay đầu nhìn lại, cả vùng trồng cỏ độc nhìn giống như giao long trong tranh, nên gọi là quả long thần. Hoa Nhất Đường nhìn Lâm Tùy An một cái, Lâm Tùy An kinh hãi. Chẳng lẽ hình ảnh ngón tay vàng thực ra là loại cỏ độc này? Quả long thần. Long thần. Sắc mặt Nhậm Tham Quân thay đổi. Nơi có nhiều quả long thần chẳng lẽ là... Lão đại phu thở dài. Đúng vậy. Tuy rằng quả long thần đều có sản xuất ở các huyện Thanh Châu, nhưng mà nơi thích hợp nhất cho quả long thần sinh trưởng chỉ có chỗ đó. Nhậm Tham Quân và Sa Thái Thú liếc nhau, muốn nói lại thôi. Hoa Nhất Đường nói: Sa Thái Thú có chuyện gì thì không ngại nói thẳng. Sa Thái Thú hơi do dự, lại nhìn Nhậm Tham Quân một cái. Nhậm Tham Quân nặng nề gật đầu. Thật không giấu gì, Thanh Châu có một huyện từ xưa đến nay có truyền thuyết long thần giáng lâm. Một năm gần đây, tự nhiên càng diễn càng lố, dân chúng trong huyện không một ai là không tin phụng long thần, gần như điên dại, mà quả long thần chính là đặc sản của huyện này. Này, này, này, sao ta cứ có cảm giác không lành vậy nhỉ? Cận Nhược nói. Y Tham cũng đồng tình. Ta cũng vậy. Hoa Nhất Đường nhướng mày. Huyện mà Sa Thái Thú nói chẳng lẽ là... Thành Châu, huyện Thành. Bọn họ đến thành Quảng Đô chẳng qua chỉ mới một ngày một đêm, đã phá vụ án giết người của Bạch Vanh, đánh ăn một phường đánh bạc Nam Hương, niêm phong một số lượng lớn hàng lậu, bứng luôn băng đảng buôn người, còn nhận được manh mối quả long thần của huyện Thanh Châu, huyện Thành. Hiệu quả công việc cao, ngay cả Lâm Tùy An cũng thán phục. Đợi vụ án kết thúc, mọi người đều thả lỏng, lúc này mới phát giác ra ai cũng quá mức mệt mỏi. Bắt xe trở về Hoa Trạch Bát Thập Bát, rồi chia nhau trở về phòng chùm đầu ngủ say. Lúc Lâm Tùy An tỉnh lại, đã là ngày thứ hai. Tính sơ sơ thế nhưng ngủ tận 8 canh giờ. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều mới vừa rời giường ăn điểm tâm. Phương Khắc hiển nhiên là bị Y Tháp túm lên, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, vừa ăn sủi cảo vừa chợp mắt. Nghe Mộc Hạ nói, người khởi đầu chính là Hoa Nhất Đường. Chưa tới đầu giờ thìn hắn đã tỉnh, ngâm mình trong bồn tắm, thắp hương, chọn áo bào mỏng manh, xanh biếc và trắng. Mộc Hạ chú thích, áo này tên là băng cơ ngọc cốt sam. Bày tạo hình ngồi xinh đẹp, phe phẩy chiếc quạt gỗ đàn mộc chạm trổ hoa văn. Tên là Thanh Lương Vô Hãn Phiến, nhìn chăm chăm về phía cổng lớn, giống như đang chờ người nào đó vậy. Không bao lâu sau, thật sự lại có người đến thăm. Người tới thế mà lại là Bạch Vanh và Bạch Hướng. Hai phụ tử họ hẳn là có tỉ mỉ ăn diện, đều mặc một bộ áo bào tím bằng gấm, châm tím, thắt lưng bạch ngọc, ưỡn chiếc bụng tròn ngồi đối diện Hoa Nhất Đường. Lâm Tùy An cuối cùng cũng hiểu được vì sao Hoa Nhất Đường thà hy sinh thời gian ngủ cũng phải ăn diện lồng lộn lên như thế. Hẳn là đoán được Thanh Châu Bạch Thị muốn đến nói cảm ơn, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng để đấu với hai người kia rồi. Hoa Nhất Đường cười tươi như hoa. Bạch gia chủ nề mặt đến nhà, đúng là rồng đến nhà tôm mà. Khuôn mặt Bạch Vanh dị xuống. Người rất giống đại ca ngươi, lúc nào cũng khiến người ta chán ghét. Ha, Bạch gia chủ quá khen. Tam làng nói là ngươi giúp ta rửa sạch hiềm nghi. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. À, khẩu khí thật lớn. Vậy ngươi nói thử xem vụ án này là thế nào. Bạch gia chủ là muốn thử ta sao? Ta không tin cái thứ ăn chơi vô công dỗi nghề như ngươi lại có thể thi đậu tiến sĩ. Càng không tin loại tiểu tử thối chỉ biết ăn uống vui vẻ như ngươi lại có thể điều tra vụ án. Nhất định là Hoa Thị cho Sa Thái Thú chỗ tốt gì, hắn mới giúp ngươi phá án rồi đưa danh tiếng cho ngươi. Bạch Hướng kêu lên. À ra, ngươi câm miệng. Bạch Vành quát lớn. Ta còn chưa phạt tội ngươi dẫn sói vào nhà đấy. Bạch Hướng ấm ức xoa xoa bụng. Mọi người vội trao đổi ánh mắt. Cận Nhược nói. Còn tưởng là tới tặng quà, không ngờ lại đến gây rối. Y Tháp, được nước, lấn tới, không thể nhịn. Phương Khắc, nói Hoa Nhất Đường là sói, ta không đồng ý. Hắn rõ ràng là hồ ly. Y Tháp, tứ lang là một con hồ ly xinh đẹp. Lâm Tùy An, hồ ly tinh sao? Mộc Hạ, Lâm Nương Tử quả nhiên một châm thấy máu. Mọi người đồng loạt cười ầm lên. Mặt Hoa Nhất Đường tối sầm lại, trừng mắt nhìn mấy người kia một cái, lại phe phẩy quạt hai cái, đôi mắt dài nhướng lên cười nói. Nếu Bạch gia chủ hỏi, Hoa Mỗ tất nhiên sẽ nói tường tận. Chỉ là nếu Hoa Mỗ nói rõ lai lịch vụ án này thì Bạch gia chủ sẽ như thế nào? Bạch Vành ưỡn bụng lên. Thành Châu Bạch Thế từ đây sẽ hóa kiếm thành ngọc với Dương Đồ Hoa Thị. Tốt. Hoa Nhất Đường khép quạt lại, làm tư thế mời. Bạch gia chủ muốn hỏi gì thì cứ việc hỏi. Câu hỏi thứ nhất, ngọc bài của Thiết Thị Y Quán là sao? Ngọc bài mặc dù là vật tùy thân của Bạch gia chủ, nhưng đêm đó có người mang ngọc bài đến Thiết Thị Y Quán, không phải Bạch gia chủ mà là Bạch Thập Lục Lang, cho nên Hoa Mỗ phỏng đoán khối ngọc bài kia là Bạch Thập Lục Lang trộm được từ chỗ Bạch gia chủ. Bạch Vành trợn mắt thật lớn. Theo lời khai của Bạch Thập Lục, sáng sớm ngày xảy ra vụ án đã đến Bạch gia để thỉnh an Bạch gia chủ. Lúc ấy Bạch gia chủ có đeo khối ngọc bài này. Nếu theo lời hắn nói, Bạch gia chủ từ sáng đến tối cả ngày đều đeo khối ngọc bài này đều là điều không đúng. Chỗ nào không đúng? Bạch Tam Lang từng nói gia chủ cực kỳ yêu ngọc, cho nên rất hiểu về phẩm tính và cách bảo dưỡng của mỗi loại ngọc. Ngọc dương chi sợ ánh sáng, nếu bị ánh mặt trời chiếu thẳng sẽ làm chất ngọc bị hao tổn. Thanh Châu thời tiết nắng nóng, ngày xảy ra hung án lại là ngày trời nắng, Bạch gia chủ tuyệt đối sẽ không đeo ngọc dương chi cả ngày mà sẽ chọn ngọc bài của các loại ngọc khác thay thế, cho nên kết luận là Bạch Thập Lục nói dối. Hoa Nhất Đường dừng lại một chút. Nhưng Bạch Thập Lục có thể liếc mắt một cái đã nhận ra ngọc bài, và lại còn nói rõ ràng không chút do dự, chứng tỏ hắn rất quen thuộc ngọc bài này. Hơn nữa hắn là con bạc nhiều năm, nên không thể đoán ra hắn trộm ngọc bài là muốn đi đánh bạc. Bạch Vanh không nói gì. Chuyện tiếp đó rất đơn giản. Đêm đó Bạch gia chủ sau khi trở về phòng kiểm kê ngọc bài, phát hiện thiếu một khối, Tất nhiên Bạch gia chủ cơ trí như thế, chỉ cần nghĩ một chút cũng có thể nghĩ đến là Bạch Thập Lục trộm ngọc bài. Vì thế Bạch gia chủ rất tức giận, vội vội vàng vàng đến tổ trạch của Bạch Thập Lục đòi lại. Tổ trạch của Bạch Thập Lục nằm ở ngõ Thiên Trọng, phường Thu Môn. Từ trong nhà Bạch gia chủ đi xuyên qua ngõ Bạch Dạ của phường Thu Môn gần đó. Đây cũng là nguyên nhân Bạch gia chủ bị chứng kiến là đi ngang qua hiện trường vụ án. Thần sắc Bạch Bành ảm đạm. Nhưng đợi Bạch gia chủ đi tới tổ trạch của Bạch Thập Lục thì lại phát hiện không có ai, nên đã chờ trong phòng hắn, không ngờ lại gặp phải hai tên sát thủ đánh người ngất xỉu. Đợi ngươi tỉnh lại, e là đã ở dưới mật thất của sòng bạc Nam Hương phải không? Bạch Vanh im lặng một lát, lắc đầu. Không, lúc ta tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy Thập Lục Lang bị cắt đứt cổ, máu bắn tung tóe trên mái nhà, Thập Lục Lang đứa nhỏ kia cứ như vậy mà chết. Hoa Nhất Đường cũng im lặng, bưng chén trà nhấp một ngụm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đang là mùa xuân ở Thanh Châu. Ánh mặt trời vừa khéo rọi vào một cánh hoa đào đang đung đưa trong gió xuân, giống như khuôn mặt tươi cười sáng lạn của đứa nhỏ đó. Lâm Thủy An nhớ lại, Bạch Thập Lục Lang nhỏ hơn Bạch Hướng mấy tuổi, năm nay cũng chỉ mới có 18. Người có biết người giết Thập Lục Lang là ai không? Bạch Vanh hỏi. Hoa Nhất Đường buông chén trà xuống, khẽ thở dài. Hẳn là tay đấm của sòng bạc Nam Hương. Bạch Thập Lục Lang lúc trước thua hết tổ trạch cho phường đánh bạc Nam Hương, lại còn bị đánh trong một trận gần như mất nửa cái mạng. Sau đó đều là Hoa Mỗ phỏng đoán. Có hai tay đấm tìm được Bạch Thập Lục, nói có cách giúp hắn gỡ, nhưng muốn Bạch Thập Lục giúp bọn họ tìm một vị danh y chữa bệnh. Hoa Nhất Đường nhướng mắt nhìn Bạch Vanh. Bạch Thập Lục biết Thiết Hải là do Bạch gia chủ giới thiệu phải không? Sắc mặt Bạch Vanh trắng bệch, nhắm mắt lại nói. Một tháng trước Bạch Thập Lục Lang đến tìm ta, nói nó đã bị đau đầu, hôm đó vừa lúc Thiết Đại Phu ở trong trạch khám bệnh. Bạch Vanh nói không nên lời nữa. Điều này đã đúng, theo phương khắc nói, gã áo đen hôn mê kia bởi vì dùng thuốc quá lâu nên dược tính xâm nhập vào đại não dẫn đến điên cuồng. Thiết Đại Phu quanh năm chữa bệnh đau đầu, rất giỏi trong việc chữa bệnh về não, nhưng vì sao bọn họ không tự mình đi tìm Đại Phu mà cứ phải tìm Bạch Thập Lục? Lâm Tùy An suy nghĩ một hồi chợt hiểu ra. Chắc là triệu chứng của bọn họ quá mức kỳ quái, không tin được đại phu bình thường, càng sợ đại phu không quen biết tiết lộ bệnh tình của bọn họ, cho nên mới nhờ đến Bạch Thị Thanh Châu. Thanh Châu Bạch Thị cho dù có xuống dốc cũng nằm trong ngũ tính thất tông, nếu là bệnh nhân do Bạch Thị giới thiệu thì đại phu tất nhiên không dám chậm trễ. Hoa Nhất Đường nói, nhưng bệnh tình của tay đấm kia quá nặng, trong lúc chữa trị lại phát bệnh, đột nhiên phát cuồng chém chết Thiết đại phu. Một tay đấm khác sợ vết dao trên thi thể bại lộ thân phận của bọn họ, cho nên chém nát thi thể. Bạch Thập Lục sợ mất mặt, vội mang theo tay chân chạy về tổ trạch, không ngờ vừa lúc gặp được Bạch gia chủ. Sau khi đánh ngất Bạch gia chủ, Bạch Thập Lục phát hiện ngọc bài rơi ở y quán Thiết Vị, vì thế mới thuận nước đẩy thuyền vu khống cho Bạch gia chủ thành hung thủ, muốn tránh thoát khỏi kiếp nạn này. Chỉ là không biết tay đấm kia lại phát cuồng hay là vì nguyên nhân gì khác mà giết luôn cả Bạch Thập Lục. Thực ra lũng Thập Lục Lang chết, ta dường như còn nhìn thấy Bá Khắc Bố, Bạch Vanh nói, còn nghe được tiếng cười chói tai. Hoa Nhất Đường suy nghĩ một hồi thở dài. Thanh Châu Bạch Thị hiện giờ chỉ dựa vào Bạch gia chủ chống đỡ một mình, chỉ cần Bạch gia chủ biến thành hung thủ giết người, Bạch Thị tất nhiên đại loạn, nội bộ lung lay, tòa cao lật đổ. Thanh Châu Bạch Thị sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay của Bá Khắc Bố, chắc hẳn Bá Khắc Bố lúc đó rất đắc ý. Bạch Vanh hỏi, vậy tại sao không trực tiếp giết ta? Hoa Nhất Đường giơ chén trà lên, kính Bạch Vanh một chén. Vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn, Bạch gia chủ còn sống vẫn hữu dụng hơn chết. Bạch Vanh im lặng một lát, bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, đắng đến thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Đây là trà gì thế? Tay nghề nấu trà một cửa của y tháp nhà ta, đưa mắt nhìn khắp nhà đường, không có nhà thứ hai đâu. Hoa Nhất Đường cười nói, Bạch gia chủ có hài lòng không? Bạch Vanh nặng nề buông chén trà xuống, đạp Bạch Hướng bên cạnh một cước. Còn không mau bái tạ nghĩa huynh của ngươi. Bạch Hướng, hả? À ra, Hoa Tứ Lang nhỏ hơn ta, mau bái. Bạch Hướng ấm ức, phủi bụng đứng lên, ấm ức ôm quyền. Thanh Châu Bạch Hướng, bái kiến nghĩa huynh. Hoa Nhất Đường cười tươi như một đóa hoa, đứng dậy xắn tay áo, sải bước tiến đến nâng Bạch Hướng lên. Tam Lang không cần đa lễ, nghĩa huynh tới vội vàng cũng không mang theo lễ gặp mặt gì. Mộc Hạ. Mộc Hạ vội lui xuống, không bao lâu lại ôm một cái dương vàng làm bằng gỗ hoa lê trở về. Lâm Tùy An liếc mắt một cái đã nhận ra, đó là dương của bá khắc bố, bên trong chứa khế ước nhà, khế ước đất đai của sòng bạc Nam Hương. Đây là chiến lợi phẩm đêm qua ngươi và Nghĩa huynh cùng đánh bạc thắng, tặng cho ngươi này. Hoa Nhất Đường vỗ vỗ vào dương nói, cầm Bạch Hướng muốn rớt xuống lắp bắp nói, thế này có thích hợp không? Hoa Nhất Đường nói, Bạch Thập Lục Lang tuy là bị người sát hại, nhưng về căn bản vẫn là vì hai chữ đánh bạc. Về sau ngươi chớ nên mở sòng bạc. Bạch gia chủ thích ngọc, chi bằng ngươi làm ngọc buôn bán đi. Được, đà tạ Nghĩa huynh. Nghĩa huynh uy vũ. Bạch Hướng đoạt lấy dương gỗ, gọi Hoa Nhất Đường một tiếng vừa ngọt vừa giòn. Bạch Vành trừng mắt, kinh ngạc nhìn Hoa Nhất Đường một lúc lâu, lại nhìn nhi tử nhà mình chẳng ra gì, thở dài thật dài, trịnh trọng hành lễ với Hoa Nhất Đường. Hậu sinh khả úy, thứ Hoa Nhất Hoàn muốn chỉ là địa bàn của Bạch Thị Thanh Châu bọn họ, mà thứ Hoa Nhất Đường này muốn chính là nhân tâm của Bạch Thị Thanh Châu. Tiểu kịch trường, 10 ngày sau, Dương Đô đã chạy Hoa Thị. Hoa Nhất Hoàn đang xem bản đồ nhà đường phát sầu. Trong năm đại đô thành nhà đường, bản đồ thương mại của Hoa Thị chiếm 4 thành. Duy chỉ có thành Quảng Đô vẫn chưa chiếm được. Hồi tưởng lại lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh xuống tay với Bạch Thị Thanh Châu quá tàn nhẫn, vô tình kết thù, không dễ dàng để làm. Hoa Nhất Hoàn giơ bút lông lên, lướt trên bầu trời thành Quảng Đô, có hơi do dự. Hay là dứt khoát tiêu diệt Bạch Thị Thanh Châu luôn? Gia chủ! Mai Ý Nhĩ cầm một quyển trục thư xông vào. Hoa Nhất Hoàn giật mình, suýt nữa thì xóa luôn thành Quảng Đô. Thanh Châu Bạch Thị gia chủ Bạch Vanh có thư đến. Hoa Nhất Hoàn buông bút lông xuống, ngẩng đầu lên, một lúc lâu mới nói, hả một tiếng. Y Mai Nhĩ vội mở trục thư ra, nhìn lướt qua một lần tổng kết. Bạch gia chủ nói, Hoa Tứ Lang giúp hắn tẩy thoát hiểm nghi hung thủ giết người, vô cùng cảm kích, nên đã cho Bạch gia Tam Lang Bạch Hướng nhận Tứ Lang làm nghĩa huynh. Hoa Nhất Hoàn, hả? Bạch gia chủ có nói, sau này nguyện ý thành tâm hợp tác với Hoa Thị, khai phá thị trường ở thành Quảng Đô, hợp tác cùng thắng lợi. Hoa Nhất Hoàn lại, hả? Y Mai Nhĩ gấp trục thư lại, đột nhiên lại cảm thấy hơi không ổn. Gia chủ, Bạch gia chủ này đột nhiên xuất hiện như vậy, không phải là có gì lừa gạt đấy chứ? Hoa Nhất Hoàn dùng đầu bút lông gãi gãi chán, giống hệt động tác Hoa Nhất Đường dùng quạt gãi chán, cười nói, Bạch Vanh đã sớm chống đỡ không nổi nữa rồi, vừa lúc nhân cơ hội này xuống nước lấy lòng Hoa Thị ta. Y Mai Nhĩ gật đầu, gia chủ nói rất đúng. Hiện giờ thành Quảng Đô thế lực người phiên lớn, nếu Thanh Châu Bạch Thị không tìm được đường thì rất nhanh sẽ bị thôn tính hầu như chẳng còn gì. Hợp tác với Hoa Thị là lựa chọn tốt nhất của hắn. Hoa Nhất Hoàn nhìn thành Quảng Đô trên bản đồ, thở phào nhẹ nhõm. Đúng thế, thêm bạn thì bớt thù. Y Mai Nhĩ cảm khái, không thể không nói Tứ Lang nhà chúng ta thật sự là rất giỏi, không chỉ thi được nhất giáp tiến sĩ, được phong quan, còn thuận đường giúp chúng ta mượn sức Thanh Châu Bạch Thị, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Hoa Nhất Hoàn bật cười. Vận khí của thằng nhóc thối kia quả thực là phi thường. Y Mai Nhĩ nói, đúng rồi gia chủ, nghe nói Lâm nương tử đại triển thân thủ ở thành Quảng Đô bắt được bá khắc bố. Hoa Nhất Hoàn ngẩn ra, là người lần trước cướp mối làm ăn của chúng ta ở cảng sao? 20 hộ vệ bên người hắn cực kỳ khó chơi, đả thương 23 hộ vệ khác của bá khắc bố sao? Chính là hắn, bị Lâm nương tử đánh thành đầu heo hết, đáng. Hoa Nhất Hoàn nhíu chặt mày, xoay hai vòng tại chỗ. Y Mai Nhĩ hỏi, gia chủ, nhưng ta vẫn thấy có gì đó không ổn. Lập tức truyền tin cho Tứ Lang, nói cho tăng thêm 500 vàng vào tiền lương tháng của Lâm nương tử. Hả? Hào kiệt thế này nhất định phải giữ thật chặt bên người Tứ Lang, tuyệt đối không thể bị người khác cướp được. Gia chủ cơ chí. Lúc này, Lâm Tùy An, hát gì? Ai nói gì ta đó? Bạch Vanh, áp chì, sao đột nhiên lại cứ có cảm giác như thoát khỏi kiếp nạn thế nhỉ? Chương 129, Dân Phong Thuần Phát. Ngày rời khỏi Quảng Đô là một ngày mưa, những giọt mưa liên miên sâu chuỗi bầu trời và mặt đất. Trong không khí ẩm ướt tràn ngập vị đắng đặc trưng của ngày mưa, những cây lớn bên đường được rửa sạch đến xanh biếc. Trên cành cây, những bông hoa trắng nhỏ nằm rải rác, e ấp tỏa hương thơm thoang thoảng. Cũng không biết là ai quy định, bên ngoài mỗi tòa đô thành nhất định phải có một ngôi đình thập lý là thắng địa để văn nhân mặc khách đến tiễn biệt người. Và thành Quảng Đô cũng có một nơi như vậy. Ra cửa đông đi dọc theo đường chính về phía tây 10 dặm, Từ xa có thể nhìn thấy một chiếc đình bát giác, chân bàn đá phủ đầy rêu xanh. Bữa tiệc tiễn biệt ở thành Quảng Đô không cần xa hoa, nhưng nhất định phải thật tinh tế. 8 món mặn, 4 món canh, một bình rượu có hai loại nguyên liệu không thể thiếu, theo thứ tự là cá và rắn, lấy ý nghĩa như cá gặp nước, rồng bay lên trời. Hôm nay là Sa Thái Thú đứng ra làm chủ, Nhậm Tham Quân và Triệu Chính Chỉ cùng góp phần, chọn thịt rắn Thanh Châu Bích Xà, thịt thơm ngon, rất dai, mọi người ăn rất ngon miệng, chỉ có Cận Nhược là tâm lý không chịu được, không dám ăn miếng nào. Sa Thái Thú bưng chén rượu lên, ngâm một bài thơ trước. Đường về Nam xa xôi, hoa mai rơi như mưa, nghĩ đến phải xa người, lòng ta chợt ngấn lệ. Rồi thở dài hai tiếng. Ây, lúc trước Sa Mỗ nghe tin đồn nên tưởng rằng Hoa Gia Tứ Lang là một kẻ ăn chơi trác táng, cho nên mới không tiếp đón Hoa huyện úy đàng hoàng, mong Hoa huyện úy chớ trách. Hoa Nhất Đường cười nói, cũng không phải lời đồn, Hoa Mỗ quả thực là một công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô. Hoa huyện úy rộng lượng. Sa Thái Thú lại nói, Lâm nương tử, Sa Mỗ lúc trước có mắt không biết Thái Sơn, kính xin Lâm nương tử bỏ qua cho. Dứt lời còn dùng tay áo chấm chấm khóe mắt phiếm đỏ. Lâm Tùy An cười nói, Sa Thái Thú đừng thấy nặng nề, quá khoa trương, cho dù nàng là ám ngự sử thì cũng không cần biểu diễn cái màn lưu luyến không rời như vậy chứ. Trời ơi, da gà rơi đầy đất luôn rồi này. Sa Thái Thú khịt khịt mũi, lại nâng chén lên kính những người khác. Khí hậu huyện thành nóng nực hơn cả Quảng Đô, chư vị lần này nhất định phải bảo trọng thân thể nhiều hơn nhé. Đám người phương khác nhẫn nại ứng phó. Rượu qua 3 tuần, Sa Thái Thú cảm thấy tình cảm đã đủ, cuối cùng cũng bắt đầu nói đến chính sự. Chư vị lần này đi huyện thành nhất định phải dùng hết 12 phần tinh thần, nhất là sau khi tiến vào huyện thành nhất định phải cẩn thận môn hộ. Lâm Tùy An vừa nghe đã thấy phấn khởi, chẳng lẽ huyện thành cũng có sơn phỉ hoành hành. Cận Nhược hỏi, sơn phỉ có treo thưởng không? Triệu Chính Chỉ đáp, Lâm nương tử nói đùa rồi, huyện thành là chốn núi non hẻo lánh, đến sơn phỉ cũng chê, chỉ là truyền thuyết địa giới có long thần đóng quân, hơi tà môn một chút. Nhậm Tham Quân tiếp, huyện thành chưa đầy 1 năm đã thay đổi 4 nhiệm kỳ huyện úy, đều nói là nhiễm bệnh lạ rồi chết bất đắc kỳ tử. Lâm Tùy An vội nhìn Sa Thái Thú một cái. Sa Thái Thú hiểu được, nhỏ giọng bổ sung một câu, huyện úy 2 nhiệm kỳ sau đều là người của lại bộ phân công đặc biệt, không ngờ một đi không trở về, quả thực kỳ quái. Ồ, vậy tỷ lệ tử vong của huyện úy huyện thành này có hơi cao, Lâm Tùy An nghĩ. Hoa Nhất Đường thổi lớp dầu trên canh rắn nhướng mắt, 4 huyện úy tiền nhiệm chết không rõ ràng như vậy, vậy sao huyện lệnh huyện thành không cho triều đình một lời giải thích? Sa Thái Thú nói, Hoa huyện úy có điều không biết. Huyện lệnh huyện thành Cầu Lương là người bản địa, hơn 60 tuổi, thân thể gầy yếu, quanh năm cáo bệnh ở nhà, mặc kệ mọi việc. Vậy huyện vụ của huyện thành do ai phụ trách thế? Lâm Tùy An hỏi. Nhậm Tham Quân nói, năm trước chủ sổ huyện thành Chu Toàn Lâm cáo lão về hưu, tiến cử cháu trai của hắn tiếp nhận vị trí chủ sổ, hắn là chủ sở mới đang quản lý. Hoa Nhất Đường hỏi, chẳng lẽ chủ sở mới cũng là người huyện thành? Triệu Chính Chỉ đáp, huyện thành có 2 họ lớn, một là họ Chu, một là họ Cầu. Hay lắm, huyện lệnh họ Cầu, chủ sổ họ Chu, xem ra quan viên huyện thành đều là người nhà với nhau. Nói cách khác thì không chỉ có một con rắn mà là cả một ổ rắn đây. Thực ra huyện lệnh có quản hay không thì cũng không có gì đáng ngại. Từ trước đến nay, huyện thành đều do Hương Hiền tự trị. Sa Thái Thú thâm sâu nhìn Hoa Nhất Đường một cái. Hoa huyện úy lần này đi chỉ cần lấy lòng những hương thân phụ lão này thì vạn sự vô ưu. Hoa Nhất Đường nở nụ cười. Vừa khéo, thứ Hoa Mỗ giỏi nhất là lấy lòng người khác. Sa Thái Thú gật đầu nhìn sắc trời đứng dậy thi lễ. Lâm nương tử nếu có nhu cầu gì thì có thể phái người truyền tin tức cho ta, Sa Mỗ nhất định sẽ giúp Lâm nương tử một tay. Lâm Tùy An lần này thật sự hơi được sủng mà sợ hãi, vội vàng ôm quyền nói, đa tạ. Nhậm Tham Quân và Triệu Chính Chỉ đồng thời bưng rượu đứng dậy, chúc chư vị đi đường bình an. Qua đình Thập Lý đi về phía nam thêm 200 dặm nữa, chính là huyện thành. Càng đi về phía nam, đường lớn càng trở nên gập ghềnh. Hơn nữa nhiều ngày mưa liên tục nên đường rất lầy lội, tốc độ di chuyển của xe ngựa càng ngày càng chậm. Xe ngựa thời đại này lại không có thiết bị giảm sóc. Lâm Tùy An bị sóc đến mức xương cốt muốn gãy lìa, rất nhanh biến thành chiến hữu của Phương Khắc, mỗi ngày đều ngủ mê man trên xe ngựa. Thỉnh thoảng xe sắp quá giật mình tỉnh lại thì thấy Hoa Nhất Đường ngồi đối diện nhắm mắt dưỡng thần, đầu theo tiếng lắc lư theo chuyển động của xe, nhìn y như một con lật đật đáng yêu vậy. Lâm Tùy An không phải là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, mỗi lần bày ra tạo hình này thì có vẻ là Hoa Nhất Đường lại đang suy nghĩ cái gì đó. Xe ngựa đi trong bùn và nước mưa suốt 6 ngày, cuối cùng cũng đến khu vực huyện thành. Cơn mưa triền miên nhiều ngày đã tắt hẳn, để lộ ra bầu trời xanh lâu rồi không gặp. Ánh mặt trời nóng rực chiếu lên trán, Lâm Tùy An mở mắt, duỗi thẳng lưng, đẩy cửa sổ xe thì thấy một lá cờ viết hai chữ quán trà đang phất phơ đón gió. Đây là một quán trà hoang sơ bên đường, cơ sở vật chất cực kỳ đơn sơ, một túp lều tranh, một cái bếp đất, một cái nồi sắt lớn, chén trà sứ thô. Bên cạnh quán trà có một cây hòe lớn tươi tốt, dưới tàng cây có mấy thanh niên đang uống trà nghỉ chân, năm người chụm lại ngồi trên mặt đất, đặt cuốc bên cạnh, uống trà từng ngụm, đang lớn tiếng nói chuyện phiếm, nhìn rất náo nhiệt. Chủ quán trà là một ông lão tóc bạc, nhìn thấy đám người Lâm Tùy An lái xe thì biết là quý nhân, vội vàng lưu loát lau sạch bàn, lấy 6 cái bồ đoàn từ dưới lều cỏ ra đưa đến. Bồ đoàn cỏ vốn nằm bên cạnh bếp, dùng hơi nóng của bếp đất hong nên cũng khô ráo, chỉ là người Lâm Tùy An ẩm ướt, ngồi ở phía trên lại cảm giác nóng nóng khó chịu, nên ngồi co một chân lại, cố gắng thông gió. Bộng hạ không vui lắm, mứt quả sấy khô vừa mua ở quán mứt đã mọc lông. Cận Nhược và Y Thác phụ trách lái xe mệt đến dã rời, nằm sấp trên mặt bàn không buồn nhúc nhích. Phương Khắc đeo dương gỗ của hắn đặt bên cạnh phơi nắng. Hoa Nhất Đường mặc một thân quần áo đơn giản, ngồi thẳng thớm nghiêm trang. Hắn đã thay một bộ áo tay hẹp cải tiến từ y phục nhà Hồ, căn cứ theo cách nói của Mộc Hạ, tay áo rộng dễ hút ẩm, mặc lên vừa nặng vừa trơn trượt nên mới phối hợp quần áo thế này. Châm cũng đổi thành châm gỗ đào bình thường, quạt đổi thành quạt trắng mặt trắng. Bộ trang phục thuần khiết khiến làm cho ngũ quan của Hoa Nhất Đường càng thêm tuấn lệ xinh đẹp. Lấy một câu ví dụ thì giống như là trong vùng đất hoang không một tấc cỏ lại mọc ra một bắp cải trắng xinh đẹp như điêu khắc, khiêm tốn nhưng lại cực kỳ chói mắt. Tiểu cô nương bê trà lên tuổi tác cũng tầm Y Tháp, hẳn là cháu gái của chủ quán, thân hình yểu điệu, làn da mềm mại như đậu hũ, nhịn không được nhìn chằm chằm Hoa Nhất Đường. Cận Nhượng không nhịn được mỉm cười, mặt tiểu cô nương chợt đỏ bừng, ném xuống chén trà, lá trà và ấm trà rồi bỏ chạy. Lá trà là trà tán, không có nồi nấu trà, lò sưởi và các đồ dùng khác. Y Tháp đen mặt muốn lên xe ngựa tìm trà cụ. Lâm Tùy An lảo đảo cầm mấy nắm trà tán ném vào chén trà, nước vừa sôi đã bưng cho mọi người. Nhập gia tùy tục, nếm thử tán trà này cũng không có gì không tốt. Tất cả mọi người đều hơi do dự, không biết có nên thử hay không. Lâm Tùy An đứng mũi chịu sào uống một ngụm, cả người đều cảm động. Mặc dù không so được với mùi vị của lá trà hiện đại, hơi chát đắng, nhưng ít nhất không mặn, không chua, không cay, không tê, không có hành hoa, tỏi, gừng, vỏ hạt tiêu, mà giống như một loại trà bình thường. Y Tháp nhìn thấy biểu cảm của Lâm Tùy An, bưng chén trà lên, cau mày uống một ngụm, chớp chớp mắt, lông mày giãn ra, lại uống một ngụm, nhìn chằm chằm chén trà rồi lâm vào trầm tư. Hoa Nhất Đường thưởng thức một ngụm nhỏ, giật mình. Vị trà tuy nhạt, nhưng dư vị vô cùng, không tồi. Càng vị là người từ bên ngoài đến nhỉ, đây chính là trà bách hoa đặc biệt của huyện thành chúng ta, vừa giải khát còn khai vị, uống nhiều nhiều một chút. Chủ quán cười ha ha nói. Lão chủ quán, trà ngon. Lâm Thủy An cười đáp lễ. Người nông dân dưới tán cây cũng gót vui. Tiểu nương tử sảng khoái, trà bách hoa của chúng ta quả thật là trà ngon. Các vị thật biết thưởng thức. Nào nào, ta kính vị tiểu lang quân này một chén. Hoa Nhất Đường cười tủm tỉm nâng chén từ xa kính trà. Người nông dân uống trà xong lại hi hi ha ha quay lại tán gẫu. Hoa Nhất Đường cảm thấy rất vui mừng. Xem ra dân chúng huyện này nhiệt tình hiếu khách, tính tình lương thiện, dân phong thuần phác. Hoa mỗ hẳn là bớt việc làm rồi. Cận Nhường nghiêng mắt nói. Xa thái thú đã ám chỉ rất rõ ràng, kẻ có vấn đề chính là huyện lệnh họ Cầu kia và Hương Hiền. Phường Khác nói. Có vấn đề nhất chỉ e chính là quả long thần kia. Lâm Tùy An thêm nửa chén nước cho Hoa Nhất Đường. Người có tính toán gì không? Hoa Nhất Đường hất quạt ra, phát hiện mặt quạt đã nổi mốc, xấu hổ khép lại, thấp giọng nói. Hoa mỗ cho rằng chuyến đi huyện thành lần này cần giấu giếm thân phận, cải trang vào huyện dò xét. Cận Nhược, hê hê, họ Hoa, người sợ chết chứ gì? Hoa Nhất Đường cực kỳ sảng khoái thừa nhận. Hoa mỗ tất nhiên là sợ, chẳng qua có Lâm Tùy An ở đây nên Hoa mỗ không cần lo đến tính mạng nữa. Nói xong nháy nháy mắt với Lâm Tùy An. Hèn chi mà tên này đột nhiên đổi tính, vứt bỏ bộ trang phục hoa mỹ mang tính biểu tượng của hắn, thì ra là có chủ ý này. Chủ yếu là vì chúng ta mới đến, không hiểu rõ tình hình nơi đây. Nếu không tìm hiểu trước thì e đến đó sẽ chịu thiệt, Hoa Nhất Đường nói. Hơn nữa có một chuyện, chỉ có thể điều tra từ bên dưới. Ngón tay chọt chọt vào bàn nói tiếp, mới có thể điều tra rõ ràng được. Người định cải trang thành thân phận gì? Lâm Tùy An hỏi. Hoa Nhất Đường suy nghĩ một hồi. Huyện thành là hạ huyện, lại ở nơi xa xôi hẻo lánh, nói đến buôn bán chỉ sợ không ổn. Hay là... Trong mắt lần lượt lướt qua mọi người, cuối cùng rơi trên người Phương Khắc, mở một y quán. Mặt Phương Khắc chôn trong chén trà lớn, không đồng ý cũng không phản đối. Hoa Nhất Đường bắt đầu phấn khởi sắp xếp vai diễn cho mọi người. Phương Khắc là danh y đến từ Đông Đô, Y Thác và Mộc Hạ là học đồ của y quán, ta và Cận Nhược là gã sai vặt. Về phần Lâm Tùy An cải trang thành phu nhân danh y thì sao? Cận Nhược cười xấu xa nói. Phương Khắc phun ra một ngụm trà. Không hay không hay. Hoa Nhất Đường lập tức phun một chuỗi liên châu pháo. Vậy vậy vậy vậy vậy muội muội muội đúng đúng cải trang thành muội muội của Phương Đại Phu. Phương Khắc thở phào nhẹ nhõm. Muội muội được. Lâm Tùy An nhún vai. Ta sao cũng được. Vậy cứ quyết định thế đi. Hoa Nhất Đường vỗ tay. Đợi vào huyện thành, Cận Nhược tìm một khu vực tốt, thuê một cửa hàng có trạch viện. Mộng Hạ và Y Thác phụ trách mua vật phẩm cần thiết. Phương Đại Phu đi hỏi thủ tục mở y quán. Ta và Lâm Tùy An đi dạo phố. Mọi người, Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường, ý của ta là ta và Lâm Tùy An đi thăm dò. Chắc ta tin ngươi đấy. Mọi người đồng lòng như một. Đường lớn truyền đến tiếng vó ngựa. Năm con ngựa ngẩng cao đầu đón bụi đi tới. Người tới là năm thanh niên mặt đen, thắt lưng treo hoành đao, mặt mày đầy thịt, vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành gì. Lão chủ quán đưa bồ đoàn cỏ cùng loại lên. Tiểu cô nương bày chén trà, ấm trà, đang muốn thả lá trà vào thì có một thanh niên trong số đó tỏ vẻ không vui. Đây là trà cho người uống đấy hả? Đây rõ ràng là trà tán cho chó uống. Một tiếng này vang lên, bốn phía chợt trở nên tĩnh mịch. Tiểu cô nương bĩu môi. Đây là trà bách hoa ở chỗ chúng ta. Trà bách hoa cái chó gì? Thanh niên đập nát chén trà. Đưa tiền trà Quảng Đô lên cho ông. Tiểu cô nương hỏi. Tiền trà là gì? Chưa từng nghe nói. Tiểu ngư, mau lại đây. Chủ quán kéo cháu gái ra phía sau, cười nói với mấy thanh niên kia. Mấy vị khách đây là người ngoài đến nhỉ? Trà bách hoa này là đặc sản ở chỗ chúng ta. Mọi người cứ nếm thử trước đã. Nếu thật sự không thích thì ta đổi thành nước trắng cho các vị, cũng có thể giải khát. Lão ta, bỏ đi. Một hán tử khác nói. Nơi này đâu phải Quảng Đô, nghèo kiết xác thì có gì đáng để ý. Cái nơi quái quỷ gì không biết, không có trà cũng không có rượu, đến cái kỹ quán đàng hoàng cũng chẳng có. Chúng ta chẳng lẽ là bị lừa đi? Mấy nơi hẻo lánh này thì có thể kiếm được gì chứ? Lão Tam lẩm bẩm, liếc mắt nhìn tiểu cô nương phía sau bếp, chép miệng. Ruột đường gì ta sắp nhịn chết rồi. Bốn người khác cùng nhìn vào tiểu cô nương, trong lòng đều nghĩ về một chuyện, nở nụ cười dâm đãng. Cận Nhược thở dài. Ta có dự cảm không lành. Lâm Tùy An nâng má chống cằm. Tình tiết tốt cầu huyết. Phương Khắc, ai đi đây? Ỷ Thác, cái gì vậy? Mộng Hạ, Ỷ Thác ngoan, con nít đừng hỏi. Hoa Nhất Đường, vội quá làm gì? Địch bất động ta cũng bất động. Cận Nhược lườm hắn, bọn họ động rồi kìa. Lão Tam nhe răng cười đi về phía bếp, nói ra lời thoại quê mùa. Vì tiểu nương tử này xinh đẹp như thế, ở nơi nghèo khổ này ván trà quả thực ấm ức cho ngươi. Hay là theo ta đi Đông Đô hưởng phúc đi. Cận Nhược vỗ bàn đứng dậy. Ta nhổ ngươi. Mọi chuyện xảy đến rất nhanh, chợt nghe ầm ầm một tiếng. Tiểu cô nương mềm như đậu hũ kia đột nhiên múc một vá nước sôi hắt lên mặt lão Tam. Lão Tam kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, che mặt ngã xuống đất. Ngay sau đó ông lão cầm củi gỗ to bằng cánh tay bổ vào mặt tên lão Tam kia, chỉ đánh vài cái đã máu thịt mơ hồ. Bốn hán tử còn lại kinh hãi thất sắc, rút hoành đao xông lên trước. Mấy thanh niên nông dân đang nghỉ ngơi dưới bóng cây cũng xông lên, cầm cuốc vọt tới đánh nhau với bốn tên kia. Bốn tên đó quả thực có chút võ nghệ, nhưng không chịu nổi những nông dân đông người sức mạnh, chỉ mấy chiêu đã bại trận, bị đánh lăn lộn khắp đất. Thảm thiết nhất vẫn là lão Tam, mặt bị đập nát, chân cũng bị đánh gãy, đầu bị đánh nứt ra, nằm trên mặt đất không biết sống chết. Ông lão vừa đánh vừa hét, đâu ra thứ chó má thế này, lại dám động tới cháu gái ta, muốn chết hả? Tiểu cô nương vừa đá vừa kêu, chà ta đây khổ sở hái mà ngươi dám chê hả? Đám nông dân cũng hét lên, nướng nó chứ, dám đến huyện thành chúng ông Dương Oai, đánh chết chúng đi cho chúng nhớ, lát nữa đưa đến Hiền Đức Trang để cho mấy vị trang chủ thẩm vấn, chắc chắn không phải thứ gì tốt rồi. Đám người Lâm Tùy An trợn mắt cứng lưỡi, miệng Cận Nhượng há to đến nỗi có thể nhét ba quả lê. Đỡ bàn lại âm thầm ngồi trở về lại. Bên kia cuối cùng cũng đánh đủ rồi, đám nông dân trói năm tên kia lại như trói heo gánh đi bằng cuốc. Ông lão lau mặt, tiểu cô nương chỉnh lại cổ áo, quay đầu mỉm cười với đám người Lâm Thủy An. Mấy vị khách đây chớ sợ hãi, ở huyện thành chúng ta, người không phạm ta không phạm người, chỉ cần an phận thủ thường tất nhiên có thể an cư lạc nghiệp. Mọi người im lặng một lát, đồng loạt nhìn về phía Hoa Nhất Đường. Cận Nhược: Dân chúng lương thiện à? Phường Khắc: hiếu khách ư? Lâm Tùy An: dân phong thuần phát á. Mộc Hạ nắm tay: tứ lang hẳn là có rất nhiều việc phải làm rồi. Ỷ Tháp: Uy Vũ. Khóe miệng Hoa Nhất Đường giật giật, cười còn khó coi hơn khóc. Chương 130: trưởng thành rồi. Vị trí địa lý của huyện thành rất kỳ lạ, phía nam dựa vào núi, phía bắc hướng ra hồ. Hồ Long Thần có diện tích rất lớn, nhìn không giống hồ mà giống biển hơn, vì không thể nhìn thấy được bờ bên kia. Khi trời nhiều mây, nước sẽ có màu xám xanh. Khi trời nắng, nước có màu xanh biếc, có thể thấy đàn cá nhỏ giống như đá quý bơi qua bơi lại. Nhìn có vẻ như có thể nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng vào sâu trong nước thì chẳng thấy gì nữa. Phía bắc Hồ Long Thần là một dãy núi liên miên, thảm thực vật rất tươi tốt, tên là núi Thành. Giữa núi có một tòa Long Thần quán tráng lệ. Nghe nói 1.000 năm trước có một đạo sĩ đi qua Hồ Long Thần, sau khi nhìn thấy Long Thần hiển linh thì xây dựng quán này. Huyện thành và núi thành được đặt tên từ đó, đều có nghĩa là thành kính. Huyện thành là hạ huyện, cùng cấp với huyện Nam Phố, có 12 phường, 3 phường ở vị trí trung tâm của huyện lấy tên của ba đảo: Phương Trượng, Bồng Lai, Bộc Châu. Ba phường này chia huyện thành 2 phần Nam Bắc, 9 phường còn lại lấy tên của Cửu Trạch, phường Lôi Trạch, phường Đại Lục, phường Bành Lãi nằm ở phía Bắc, phường Mạnh Vĩnh, phường Đại Giã, phường Trấn Trạch, phường Huỳnh Trạch, phường Vân Mộng, phường Hà Trạch giống ở phía Nam. Để xưng hô cho thuận tiện, dân bản địa gọi ba phường trung tâm là phường Tam Đảo, ba phường phía Bắc là Bắc Tam Phường, chín phường phía Nam gọi là Nam Cửu Phường. Phường Tam Đảo Nam Bắc mỗi bên đều có một con đường lớn, đường phía Bắc tên là Tứ Hải, phía Nam tên Ngũ Hồ, cũng là hai con đường náo nhiệt nhất huyện thành, đều có thể thông thẳng đến hai cửa Đông Tây. Ngoài ra còn có hai cửa thành Nam Bắc, gần hồ thì gọi là Long Môn, dựa vào núi gọi là Thành Môn. Long Môn đặc biệt nhất, hàng năm chỉ mở ra lúc tế Long Thần để thuận tiện cho toàn bộ dân chúng đến hồ Long Thần chiêm ngưỡng Long Thần hiển linh. Thành Môn nối thẳng đến Long Thần quán của núi Thành, và mỗi dịp mùng 1, 15, dân chúng trong huyện đều sẽ lên núi để bái miếu. Địa vị của Long Thần quán ở huyện thành rất khác thường. Ngày mùng 1 hàng tháng, dân chúng huyện thành đều phải đi miếu để dâng vật cúng. Nếu có người không theo, trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ bị Long Thần trừng phạt. Cận Nhượng chỉ vào bản đồ phường của huyện thành vừa vẽ xong giới thiệu: nghe nói bên hồ Long Thần có đài cao để tế tự. Ngày tế Long Thần có thể sẽ thấy chân thân Long Thần hiện trên đài cao kia. Hoa Nhất Đường cầm quạt chống cằm: khi nào thì tế Long Thần? Cận Nhược nói: thời gian cụ thể thì mỗi năm đều không giống nhau, do quán chủ Long Thần quán công bố, hình như là vào giữa hoặc cuối tháng 4. Ngày cụ thể để tế Long Thần của năm nay vẫn chưa xuất hiện. Hoa Nhất Đường mỉm cười: thú vị thật đó. Quả thực rất thú vị. Ngày tế tự bình thường đều sẽ là một ngày cố định, chưa từng thấy ngày tế tự nào còn có thể điều chỉnh linh hoạt được. Lâm Tùy An nói: nào nào, truyền đồ đạc vào đi. Mộng Hạ đứng ở cửa chỉ huy nói: những tủ thuốc này đặt ở phía trước, những tủ quần áo kia đặt ở hậu trạch. Y Tháp, người dẫn bọn họ đi vào. Cẩn thận, đừng làm hỏng đồ. Y Tháp dẫn ba bốn tên bốc vác đi vào, mang theo tủ thuốc, tủ quần áo, giường gỗ, giá giường vân vân. Ngoài cửa là hai chiếc xe bò chờ dỡ hàng. Mộc Hạ giơ sách lên, cau mày vẽ gì đó, vừa đánh dấu vừa lắc đầu. Lâm Tùy An hơi băn khoăn, đứng dậy muốn đến hỗ trợ thì bị Hoa Nhất Đường ngăn lại. Nếu nàng cướp được công việc của Mộc Hạ và Y Tháp, bọn họ sẽ rất tức giận. Nếu Y Tháp tức giận, chúng ta sẽ không có trà uống. Cận Nhược, như thế không phải rất tốt sao? Hoa Nhất Đường bất đắc dĩ. Phương Đại Phu uống không được trà thì sẽ tức giận. Phương Đại Phu mà tức giận, chúng ta còn có thể mở y quán được hay sao? Trọng điểm là nếu Mục Hạ tức giận, chúng ta sẽ không có cơm ăn. Ê, có lý. Lâm Tùy An yên lặng ngồi trở về. Ăn cơm là việc lớn được ưu tiên hàng đầu, tuyệt đối không thể đùa giỡn. Hoa Nhất Đường ra ý vào Cận Nhược tiếp tục. Cận Nhược nói: vị trí huyện thành xa xôi hẻo lánh, chỉ có một con đường thôn dẫn ra bên ngoài, có hơi bí tắc. Dân chúng phần lớn đều là tự cung tự cấp, không có phường chợ có quy mô lớn. Phường Bồng Lai là khu chợ lớn nhất, chỉ có vài cửa hàng, chợ, cửa hàng tạp hóa gần như đều tụ tập ở đây. Ta đi vài nhà xem thử, chỉ có nhà này là tốt nhất. Vườn cũng sáng sủa, tất nhiên tiền thuê nhà cũng là đắt nhất. Một tháng một quán tiền. Họ Hoa, tiền này ngươi phải bù gấp đôi cho ta. Ta xoay sở cả ngày, chân tay muốn gãy luôn rồi. Thế nào cũng nên có một khoản phí tiền công chứ hả? Hoa Nhất Đường lấy một lá vàng ném cho Cận Nhược. Cận Nhược vui vẻ nhét vào lại nói: còn có một điểm rất kỳ quái. Ta đi khắp huyện thành nhưng chỉ thấy được một y quán. Cửa sổ đóng chặt, hoàn toàn không thấy người. Chẳng lẽ người huyện thành này không bị bệnh, cũng không cần đi khám bệnh hay sao? Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ trán. Vương Đại Phu đi huyện nhà làm thủ tục hành nghề y quán, vì sao lâu như vậy còn chưa trở về? Lạc Đường ư? Gần thế mà, sao lạc được? Cận Nhường thuê nhà nằm ở phố chính phường Bồng Lai, ra khỏi cửa phường qua đường Tứ Hải, chính là phường Đại Lục, nơi ở của huyện nha. Theo tốc độ đi của Phương Đại Phu mà tính thì nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ, nhưng Phương Đại Phu đã đi gần một canh giờ rồi vẫn không thấy bóng người. Lâm Tùy An thò đầu ra ngoài cửa sổ, trời mưa tí tách, người lái xe chở hàng vội vàng trải vải che mưa, người bốc hàng tăng tốc, người đi đường vội vàng, bầu trời tối đến gần như muốn đè bẹp tất xuống. Hay để ta đi đón Phương Đại Phu. Cận Nhượng lấy một chiếc ô giấy dầu từ trong đống tạp vật rồi chạy nhanh ra khỏi cửa lớn. Hoa Nhất Đường đi tới cửa nhìn thử, lại cầm một chiếc ô giấy dầu khác, cười nói với Lâm Tùy An: dù sao cũng rảnh, hay ra ngoài thăm dò thử nhỉ. Lời này là hợp ý của Lâm Tùy An. Mộng Hà và Y Tháp bận đến chân không chạm đất, nàng ở đây rảnh rỗi đến khó chịu, sẵn tiện ra ngoài chơi luôn. Nhưng tìm rất lâu cũng không tìm được chiếc ô thứ ba. Mưa không lớn, dùng một cái ô là đủ rồi. Ánh mắt Hoa Nhất Đường sáng lấp lánh nhìn qua. Cùng đi thôi. Lâm Tùy An cảm thấy cũng đúng, chút mưa bụi này thì cũng chẳng cần nhiều ô làm gì. Bèn ghé đến dưới ô Hoa Nhất Đường, cùng ra khỏi cửa lớn. Nhưng vừa đi được hai bước đã cảm thấy không đúng. Ô này cũng nhỏ quá rồi. Nàng và Hoa Nhất Đường gần như là kề sát cánh tay, nửa đầu vai còn lại lộ ra bên ngoài. Hoa Nhất Đường thì càng thảm hơn, nửa người đều bị mưa ướt. Lâm Tùy An quay đầu muốn đi về thì Hoa Nhất Đường đột nhiên túm lấy tay áo nàng. Lâm Tùy An chớp chớp mắt, Hoa Nhất Đường thu lại ý cười, kéo tay áo nàng trở lại dưới ô, chậm rãi đi về phía trước. Lâm Tùy An hiểu con hàng này có tâm sự. Thôi, niệm tình hữu nghị cách mạng, vào sinh ra tử, đi với hắn vậy. Trạch viện bọn họ thuê ở giữa hai cửa hàng, bên trái là cửa hàng tạp hóa, bên phải là quán trà. Ước chừng là bởi vì trời mưa nên hai cửa hàng đều không có người. Ông chủ quán trà ngồi ở phía sau quầy chán nản gầy bàn tính. Trên bảng trà phía sau quầy chỉ viết hai loại trà: trà Tuyền Quảng Đô, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm; trà Bách Hoa, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Bên cạnh trà Bách Hoa còn treo một tấm biển gỗ đen chữ đỏ: bán hết. Hoa Nhất Đường để ý tới ánh mắt Lâm Tùy An, bước chân khựng lại. Lâm Tùy An vội vàng lắc đầu: không uống trà, chỉ tò mò nhìn thôi. Hoa Nhất Đường rũ mắt tiếp tục đi về phía trước. Qua quán trà lại có mấy cửa hàng, theo thứ tự là quán thịt, hàng vải, hàng sắt, hàng thuốc. Hàng thuốc đóng kín cửa, tấm biển bám đầy bụi bặm, xem ra là đã đóng cửa. Rẽ một vòng đã đến cuối đường, cửa phường đứng sừng sững. Tường phường bằng đất siêu siêu vẹo vẹo, mọc đầy cỏ, ở giữa còn thiếu mấy khối, giống như một bà lão bị rụng răng vậy. Ra khỏi cửa phường, dọc theo đường Tứ Hải tiếp tục đi. Bước đi của Hoa Nhất Đường rất ổn định, thắt lưng thẳng tắp, rất khác với phong cách ngày thường. Dọc theo đường đi, hắn không nói lời nào, Lâm Tùy An cũng chỉ có thể im lặng cùng hắn. Bóng ô tách bên trong và bên ngoài ô thành hai thế giới. Bên ngoài là bầu trời tối tăm và đường phố yên tĩnh, bên trong chỉ có nàng và Hoa Nhất Đường. Mưa rơi trên ô giấy dầu màu vàng nhạt, phát ra tiếng lóc bóc rất dễ nghe. Nghe tiếng mưa, Lâm Tùy An đột nhiên hơi hoảng hốt, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Hoa Nhất Đường. Dường như hắn lại cao hơn một chút, ước chừng là không có áo choàng rộng che nên nhìn bả vai có vẻ rộng hơn. Tay cầm chuôi ô vẫn trắng nõn như ngọc, khớp xương càng thêm góc cạnh rõ ràng. Đi gần sát như vậy, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm giác được nhiệt độ trên người hắn đang tỏa ra. Huyện thành có hơn 900 hộ dân chúng. Hoa Nhất Đường đột nhiên lên tiếng khiến Lâm Tùy An giật cả mình. Chỉ thấy ánh mắt Hoa Nhất Đường xa xăm, xuyên thấu qua rẻ mưa trùng trùng nhìn về phía núi thành tối tăm. 12 phường khu, chỉ có một phường có chợ, số lượng cửa hàng còn kém hơn 5 thành của hạ huyện cùng cấp. Hắn hơi nhíu mày, điều này là không hợp lý. Lâm Tùy An gật đầu, huyện Nam Phố cũng là hạ huyện, ta đã đến chợ đông của huyện Nam Phố, quy mô lớn hơn rất nhiều. Hoa Nhất Đường gật gật đầu, lại không nói lời nào. Từ góc độ của Lâm Tùy An có thể thấy cằm hắn đã lún phún râu. Lâm Tùy An cảm thấy hơi không được tự nhiên, yên lặng di chuyển nửa bước. Hoa Nhất Đường kinh ngạc liếc mắt nhìn lại, giờ ô tới gần nửa bước, Lâm Tùy An lại rời đi nửa bước, Hoa Nhất Đường lại áp sát nửa bước, Lâm Tùy An lại dịch qua, Hoa Nhất Đường nắm chặt cổ tay Lâm Tùy An, đừng nhúc nhích, cẩn thận ướt. Ô nhỏ quá, chật. Hoa Nhất Đường khẽ giật mình, đột ngột rời đi một bước dài, duỗi dài cánh tay đưa ô che lên đầu Lâm Tùy An, mưa nhỏ rơi trên đôi tai đỏ bừng, nóng thành hơi nước. Lần này đến lượt Lâm Tùy An kinh ngạc, chẳng lẽ con hàng này lúc nãy vẫn chưa ý thức được vấn đề này? Sư phụ! Cận Nhược từ xa chạy tới. Quan huyện nha nói mở y quán là chuyện lớn, chủ sổ huyện thành muốn tự mình đi xem nên đã đến phường Bồng Lai với Phương Đại Phu rồi. Hai người các ngươi làm gì thế? Hoa Nhất Đường nhét ô vào tay Lâm Tùy An, tự mình chui xuống dưới ô của Cận Nhược. Về mặt Cận Nhược ghét bỏ, ta muốn đi cùng ô với sư phụ. Hoa Nhất Đường, mở đi. Nói xong lại túm Cận Nhược về, đôi chân dài bước rất nhanh đã văng bùn đất dưới chân. Lâm Tùy An kinh ngạc cầm ô, bàn tay cầm ô còn nhiệt độ cơ thể nóng hổi của Hoa Nhất Đường, khiến lòng bàn tay nàng ngứa ngáy, vội vàng đổi tay khác lau lau trên vạt áo. Thế này thoải mái hơn một chút rồi. Thiếu niên ngổ ngáo mấy hôm nào gặp lần đầu ở bên bờ sông Cửu Sơ kia, bây giờ đã trưởng thành rồi. Tiểu kịch trường, một phút trước, trong sương phòng, Y Tháp tìm thấy 5 chiếc ô giấy dầu mới trong tủ quần áo mới mua, nhìn cơn mưa bên ngoài không hiểu tại sao lại gãi đầu. Nhiều ô như vậy, tại sao ở đây? Ngoài cửa lớn, Mộng Hạ nhìn bóng dáng hai người cùng cầm một chiếc ô rời đi, thở dài vui mừng gần như rơi lệ. Tử Lang, cố lên!